thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1190. Gặp lại Mộ Tinh. Vạn vật thành bên trong, các loại cổ phác đại điện đứng vững ở giữa, mỗi một tòa đều tỏa ra làm lòng người trẻ kinh thiên linh tính. Rất nhiều trong đại điện thỉnh thoảng có cường giả lui tới, mỗi một cái tản ra khí thế đều cực kỳ cường hoành, thậm chí có không ít tuổi trẻ cường giả khí thế so với Cốc Ngự còn mạnh hơn được nhiều. Đương nhiên, cũng không ít che đậy tự thân khí tức nhân vật, những người này đại bộ phận đều là nhân vật đời trước, có dùng bí pháp che đậy khuôn mặt, mà có thì trực tiếp cải biến nguyên bản dung nhan, khiến cho người khó mà nhận ra hắn thân phận. Bước vào nơi đây, Lâm Hạo liền cảm nhận được tuôn ra mà đến thiên địa linh khí, phảng phất chất lỏng chui vào mình quanh thân, nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, cơ hồ là ngoại giới gấp trăm lần, cái này vạn vật thành thật đúng là ghê gớm, khó trách người người đều muốn bước vào tiến đến. Chỉ là thu nạp nơi một năm này thiên địa linh khí, cũng sẽ không thua thiệt cái gì. Sảng khoái a. Nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, chỉ cần một tháng, ta liền có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Sâm La mừng rỡ nói ra. Nơi này thiên địa linh khí còn không tính cái gì đâu, nghe nói cái này vạn vật thành bên trong thiên địa linh khí đều là đến từ linh nguyên, mức độ đậm đặc so với nơi này cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là có thể tiến vào bên trong lời nói chập chập, tu luyện một năm, thì tương đương với ngoại giới tu luyện trăm năm. Cốc Ngự nói ra. Vậy còn chờ gì, nhanh đi. Sâm La vui vẻ nói. Đi. Cốc Ngự cười khổ lắc đầu, bằng vào ta chờ tư cách, chỉ sợ khó mà tiến vào linh uyên, cho dù là tới gần cũng không thể. Vì sao? Muốn đi vào linh uyên, ít nhất phải kim cấp vạn vật lệnh mới được. Cốc Ngự nói ra. Kim cấp vạn vật lệnh. Sâm La khẽ giật mình, không nói gì nữa. Lâm Hạo không có lên tiếng, không đa nghi ngọn nguồn đã có ý nghĩ, chờ tại vạn vật thành bên trong đi dạo một đoạn thời gian, nhìn phải chăng có thu hoạch, nhưng nếu không có, liền mang theo Sâm La hai người cùng một chỗ tiến vào linh uyên. Cốc đảo hữu thịnh hội đã bắt đầu rồi. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đã sớm bắt đầu, bất quá bây giờ còn không phải náo nhiệt nhất thời điểm, nghe nói sau 3 ngày sẽ có một trận khó được vật đổi sẽ, đến lúc đó đem tụ tập đến từ Nam Linh Thiên các nơi cường giả đỉnh phong, nói không chừng sẽ mang đến rất nhiều bảo vật, đương nhiên còn có một số kỳ chân dị thú, cùng một số đặc thù đồ vật. Cốc Ngự nói ra, ừ, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Vạn vật thành thịnh hội cử hành có nguyên một năm, cũng là không nhất thời vội vã, sau 3 ngày một trận vật đổi sẽ, hắn ngược lại là cảm thấy chờ mong. Lâm đảo hữu, chúng ta đi trước mặt khí các nhìn xem, như thế nào? Cốc Ngự chỉ hướng phía trước nói. Được, đi xem một chút. Lâm Hạo lên tiếng, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không ngại đi xem một chút. Khí các chỗ, không ngừng có cường giả ra vào. Những cường giả này bên trong không thiếu một số thần linh cấp độ nhân vật, chỉ bất quá đám bọn hắn đều giữ im lặng, sẽ rất ít nói cái gì. Ngay tại sắp bước vào khí các thời khắc, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm cô gái từ phía sau 3 người truyền đến, Lâm thần chủ. Nghe vậy, Lâm Hạo bọn người ngừng lại, cấp tốc quay đầu, chỉ gặp 16 tên xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới, những cô gái này thân mang thống nhất the mỏng áo. Phía trên còn hiện đầy từng đầu kim sắc đường vân, chỉ từ the mỏng trên áo nổi lên bàng bạc linh khí cũng đủ để nhìn ra, đây đều là phòng ngự thần khí, mà lại phẩm cấp còn không thấp, chí ít đạt đến thất phẩm trở lên, thậm chí có thể là lục phẩm. Cầm đầu 3 tên nữ tử, vô luận là tư thái vẫn là tướng mạo, đều hơn xa sau lưng có thể xưng tuyệt sắc, mà mặc trên người the mỏng áo càng là có chút khác biệt. Kim sắc đường vân bên trong ẩn chứa màu tím sầm theo hành tẩu, những đường vân này lắc lư không thôi, phảng phất sống. Cái này 3 tên nữ tử bên trong, một nữ tử trên mặt mỉm cười, thình lình chính là tại thần linh chiến trường từng có một chút giao tình Mộ Tuyết Tông đệ tử Mộ Tinh. Tại Mộ Tinh bên cạnh thân 2 tên nữ tử, mặc dù nhìn hơi có vẻ mảnh mai, cũng không có tàn mát ra chút nào khí thế, Nhưng Lâm Hạo lại có thể bén nhạy phát giác được cái này hai tên nữ tử ẩn giấu khí thế cực kỳ khủng bố tại người cùng thế hệ vật bên trong. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này người, hơn nữa còn là hai nữ tử. Mộ Tuyết Tung. Cốc Ngữ liếc mắt nhận ra người tới, giật mình nhìn một chút Lâm Hạo, sau đó lại nhìn một chút Mộ Tinh. Thình lình hai người sớm đã làm quen, thân là Cổ Huyền Tông đại đệ tử, Cốc Ngữ tự nhiên rõ ràng Mộ Tuyết Tông tại Nam Linh Thiên địa vị, đây chính là Tam Đại Thần Tông một trong, so với Cổ Huyền Tông không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mộ Tinh đảo hữu. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, chắp tay. Ngày xưa tại thần linh chiến trường bên trong, Mộ Tinh ngược lại là giúp Thiên Thần Liên Minh không ít bận bịu, cả hai nói đến cũng coi như được là bằng hữu. Làm hắn có chút kinh ngạc là, Mộ Tinh thực lực hiển nhiên so với ngày xưa tại thần linh chiến trường thấy còn mạnh hơn nhiều, xem ra hẳn là có chỗ gặp gỡ, cho nên đột phá nguyên bản giới hạn. Hắn đoán chừng ít nhất là thất thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là bát thế tôn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm thần chủ, Mộ Tinh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Mộ Tinh nở nụ cười xinh đẹp, có chút đáp lễ, nhìn về phía Lâm Hạo đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia kinh dị. Nàng sở tu chính là một loại đặc biệt công pháp, có thể phân biệt người đến thực lực như thế nào. Vốn cho là có thể thấy rõ Lâm Hạo khả năng, lại há biết vẫn là không cách nào thấy rõ, mà lại so với trước kia càng thêm mông lung, mà nàng sở tu công pháp mang tới trực giác càng là nói cho nàng, hiện tại Lâm Hạo thực lực xa xa so tại thần linh chiến trường thời điểm còn kinh khủng hơn được nhiều. Đối mặt Lâm Hạo, Mộ Tinh thậm chí có loại đối mặt trong tông một người cảm giác. Đúng, đại sư tỷ Mộ Ngàn Tình. Mộ Tuyết Tông bên trong đại sư tỷ chính là người cùng thế hệ vật bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, cũng là Mộ Tinh sùng bái cùng đuổi theo mục tiêu một trong. Từ tu luyện đến nay, đại sư tỷ Mộ Ngàn Tình chưa bao giờ có bại một lần, mà lại để ý cảnh lên càng là đạt đến kinh người bát thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong. Tinh sư muội, vị này liền là ngươi một mực khen ngợi có thừa Lâm thần chủ. Bên trái một nữ tử không khỏi mở miệng hỏi, nàng này thanh âm có chút yếu đuối, có chút xính nhu cảm giác, nghe cho người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tam sư tỷ, vị này chính là sư muội hướng các ngươi nhấc lên Lâm thần chủ. Mộ Tinh có chút oán trách liếc qua nữ tử kia, mới chậm rãi nói. Lâm thần chủ, không biết cái này xưng hào là ai lên, còn dám xưng thần chủ. Sư muội, bực này nhân vật cũng không tính được cái gì, gặp cũng đã gặp qua, đi thôi. Khác một bên thanh âm cô gái trầm lãnh bên trong lời nói mang theo một chút đâm. Nhị sư tỷ, Mộ Tinh tiếu nhan khẽ biến. Đi. Tên là nhị sư tỷ nữ tử hừ lạnh một tiếng. Mộ Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt mang theo áy náy nhìn Lâm Hạo một cái, truyền âm nói. Lâm thần chủ, nhị sư tỷ ta Mộ Tâm tính tình luôn luôn như thế, đối nam tử từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên nói chuyện sẽ có chút. Thực sự thật có lỗi. Mộ Tinh đảo hữu không cần giải thích, tại hạ minh bạch. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, cũng lười cùng một nữ tử so đo. Sau đó, Mộ Tinh theo Mộ Tuyết Tông đám người quay người rời đi. Dáng dấp vẫn còn không tệ, liền là tính tình rất thối. Sâm La mang theo không vui lẩu bẩu một câu. Uổng phí. Chính đi tại phía trước Mộ Tâm bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào Sâm La, ngươi nói cái gì? Ánh mắt bên trong bao hàm lấy cực độ tức giận. Không tốt. Mộ Tinh bọn người tiếu nhan biến đổi, các nàng rất rõ ràng nhị sư tỷ Mộ Tâm tính tình nóng này đối với các nàng tối đa cũng chỉ là thanh âm nghiêm khắc một số, nhưng nếu là đối với người ngoài, có chút một lời không hợp, thậm chí có thể sẽ ra tay đánh nhau. Ta nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Sâm La hử một tiếng. Dám nói không dám thừa nhận. Mộ Tâm đôi mắt đẹp lộ ra lãnh ý, ẩn giấu khí thế khủng bố vần quanh quanh thân, không ngừng phụt ra hút vào, ánh mắt thẳng tắp đe dọa nhìn Sâm La. Nhị sư tỷ, cái này, quên đi thôi. Mộ Tinh vội vàng nói. Tính toán, gia hỏa này nói cái gì, cho là ta không nghe thấy. lại nói ta tính tình thối. Hừ, miệng này thật làm cho người chán ghét, nhìn ta trước xé miệng của hắn. Đang khi nói chuyện, Mộ Tâm liền muốn động thủ. Lâm Hảo lông mày lập tức nhíu một cái. Sâm La nói chuyện xác thực không có áp cản, nhưng cái này Mộ Tâm cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to. Vừa rồi sự tình cũng lười so đo, nhưng nếu thật động thủ, hắn cũng sẽ không để Sâm La ăn thiệt thòi. Nhị sư tỷ, nơi này là Vạn Vật Thành. Tam sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Liền muốn khởi hành, Mộ Tâm nghe nói, lúc này ngừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sâm La, là nam nhân, liền cùng ta một trận chiến, ngươi có dám hay không? Đang khi nói chuyện ngóc lên cái cằm, tiếu nhan lên lộ ra một tia vẻ khinh thường. Số nữ nhân, ta sẽ sợ ngươi không thành, đánh thì đánh. Sâm La cũng bị khơi dậy hỏa khí, bản thân hắn tính tình cũng có chút liệt, bây giờ nhận Mộ Tâm tướng kích, đương nhiên sẽ không e sợ chiến. Sâm đạo hữu, Tốc Ngự có chút biến sắc, tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Được rồi, việc này không cần thiết so đo quá nhiều. Mộ Tuyết Tông chính là tam đại thần tông một trong, mà nhị sư tỷ Mộ Tâm tên tuổi, hắn cũng có nghe thấy trên hậu thần bảng thế nhưng là đứng hàng 20 vị trí đầu. Mặc dù Tốc Ngự cũng là hậu thần bảng lên thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhưng lại đứng hàng hơn 300 vị, cả hai chênh lệch thế nhưng là kém không biết bao nhiêu. Đừng nhìn Mộ Tâm chỉ là chí cao thánh chủ cực hạn cảnh giới mà thôi, nhưng nàng chiến lực lại đủ để địch nổi thế tôn cấp độ cường giả. Mà lại, hậu thần bảng 50 vị trong vòng cường giả đều có như vậy năng lực, càng là thứ tự gần phía trước người thực lực lại càng tăng kinh khủng. So đo, ta sao lại cùng một nữ nhân so đo, đương nhiên cái này cũng không phải là nữ nhân. Sâm La nhích miệng cười nói. Nghe vậy, Mộ Tâm mặt lúc này lạnh đến cực hạn, trong ánh mắt thậm chí bao hàm lấy một vòng sát ý, liền ngay cả Mộ Tinh bọn người vì đó biến sắc. Tốc đạo hữu, để Sâm La tự mình xử lý đi. Lâm Hảo nói ra. Thế nhưng là, không có chuyện gì. Lâm Hảo khoát tay áo. Tốc Ngự thấy thế, cũng không dễ lại nói cái gì. Kỳ thật, Lâm Hảo rất rõ ràng, ngăn cản căn bản là vô dụng. Đương nhiên, hắn nếu là mở miệng ngăn cản, Sâm La tự nhiên sẽ nghe hắn, nhưng lại chưa chắc sẽ kìm nén đến dưới một hơi này. Coi như Sâm La nguyện ý từ bỏ, đối diện Mộ Tâm chưa chắc sẽ nguyện ý, cho nên coi như ngăn cản, cũng giống như nhau kết quả. Lấy Sâm La thế tôn cấp độ thực lực, lại thêm dị tu cường hoành thể phách đối đầu Mộ Tâm, nên vấn đề không lớn, mà lại cùng cường giả đỉnh phong giao thủ, đối Sâm La tới nói cũng có chỗ tốt không nhỏ, chí ít về sau lại đối mặt lời nói, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Sâm La mặc dù có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu được tốt dùng, gặp được so với hắn thực lực thấp coi như bỏ qua. Nếu là gặp được cùng hắn nói đúng lắm thua không nghi ngờ, dù sao Sâm La không có chân chính cùng cấp độ thế hệ trẻ tuổi cường giả giao thủ qua, đối địch kinh nghiệm quá kém. Mà lại, Lâm Hảo biết, mình không có khả năng cả một đời đều bảo hộ lấy Sâm La, nói không chừng xảy ra chút gì ngoài ý muốn cùng Sâm La tách ra đâu. Tại đại hoang trong thế giới, lấy Sâm La cấp độ thực lực, ngược lại là không có có người sẽ tìm hắn phiền phức, thế nhưng là nơi này là thần vực. Cho dù là tại cách này Vạn Vật Thành bên trong, Sâm La thực lực đặt ở cùng thế hệ bên trong cũng không tính là đứng đầu nhất, gặp được những cái kia người mạnh hơn chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, cho nên lần này cùng Mộ Tâm giao thủ cũng không tính là chuyện gì xấu. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Chặn ngang một tay. Vạn Vật Thành là không cho phép đánh nhau, đây là Vạn Vật Thành từ xưa đến nay liền tồn tại thiết luật, phàm là có người tại Vạn Vật Thành bên trong tùy ý đánh nhau, vô luận là ai đều tất sẽ nhận Vạn Vật Thành nghiêm trị, cho dù là thần tướng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, tại Vạn Vật Thành bên trong, không ai sẽ tìm cách phiền toái này. Đương nhiên, người tu luyện ở giữa khó tránh khỏi sẽ có ma sát cùng mâu thuẫn, đại bộ phận biện pháp giải quyết, không thể nghi ngờ liền là thông qua giao thủ đến giải quyết, mà vạn vật thành bên trong cũng có đặc biệt địa phương cho phép người tu luyện tại giao thủ, nơi đó liền xưng là đấu trường. Giờ phút này, đấu trường bên trong lộ ra có chút vắng vẻ, cũng không có người tu luyện tồn tại, dù sao có thể tiến vào vạn vật thành bên trong người tu luyện, hoặc là thân phận hiển hách, hoặc là thực lực siêu quần, bình thường đều sẽ tận lực khắc chế mình. Để tránh trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, Mộ Tuyết Tông một nhóm nữ đệ tử cùng Lâm Hảo ba người rất mau tới đến trong đấu trường. Lâm thần chủ, việc này. Mộ Tinh trên mặt áy náy, nếu như không phải là bởi vì cùng Lâm Hảo gặp gỡ, cũng sẽ không phát sinh sự tình như vậy. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hảo nói ra. Mộ Tinh, nói nhiều như vậy làm cái gì? Mộ Tâm lạnh lùng cắt ngang hai người đối thoại, ánh mắt nhìn chăm chú đối diện Sâm La, ngươi sẽ vì ngươi nói lời trả giá đắt. Ta sẽ sợ ngươi không thành, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là nữ nhân. Sâm La phản trào nói, ngươi. Mộ Tâm sầm mặt lại, chợt nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, ta sẽ để cho ngươi cả một đời đều hối hận. Bớt nói nhiều lời, muốn tới liền đến. Sâm La nói ra, đến. Mộ Tâm cũng không muốn nói nhảm nữa, ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Sâm La, hận không thể đem người trước mắt cho diệt sát đi. Hai người nhìn hằm hằm phía dưới, bầu không khí càng ngày càng rủi dị, đối mặt phía dưới thậm chí có điện quang hỏa thạch đang lóe lên, phảng phất tùy thời đều có thể muốn nổ tung giống như theo người ngoài. Hai người mâu thuẫn hiển nhiên đã không phải là đơn giản mấy câu liền có thể hóa giải. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào đấu trường thời khắc, đấu trường bên trong vang lên một trận dị hưởng. Thiếu chủ, bọn hắn ở chỗ này. Một đạo già nua mà mang theo bi phấn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên lão giả áo đen lướt vào, nhất thời làm rụt dị bầu không khí tiêu tan, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào lối vào lão giả áo đen trên người. Là hắn. Lâm Hảo nhướng mày. Cái này lão giả áo đen không phải người khác, chính là tại vạn vật thành ngoại tình đến vị kia muốn mạnh mẽ mua sắm bọn hắn đồng cấp vạn vật lệnh lão giả áo đen. Bị người cắt ngang, Mộ Tâm tâm tình càng thêm không xong, nguyên bản còn dự định thật tốt giáo huấn một chút Sâm La, xem ra hiện tại là không thể nào. Lúc này, lối vào bước vào một tên nam tử trẻ tuổi. Người này môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng nõn, nhìn còn hơi có chút tuấn lãng, mà hai tay của hắn riêng phần mình ôm lấy một tên kiều diễm mà quần áo hở hang nữ tử, càng làm cho Mộ Tuyết Tông nữ tử tiếu nhan phiếm hồng, chính là cái này trẻ tuổi nam tử lại không chút kiêng kỵ đưa tay thăm dò vào hai tên cô gái xinh đẹp sai bên trong, trắng trợn lục lọi. Mà cái kia hai tên cô gái xinh đẹp thì đầu đặt ở nam tử trẻ tuổi trên ngực. Khi thì khẽ cắn môi dưới, khi thì có chút phát ra mê người tiếng thở dốc, thân thể mềm mại thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, phảng phất muốn loạn ngã xuống giống như. Một đôi diễm mắt lộ ra dị dạng quang trạch. Nhìn thấy một màn này, Mộ Tinh mấy người nữ vừa thẹn lại thẹn đỏ mặt, đành phải rời đi ánh mắt, đồng thời âm thầm mắng một tiếng đồ vô sỉ. A. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Mộ Tâm mấy người nữ thời điểm, ánh mắt không chịu được một trận sáng lên, hạ thủ lực đạo không chịu được lớn hơn một số, khiến cho hai vị cô gái xinh đẹp không khỏi có chút bị đau, nhưng cũng không dám gọi lên tiếng đến, chỉ có thể cố nén. Ken két. Xương cốt giòn vang truyền đến, chỉ gặp Mộ Tâm siết chặt hai tay, thân thể mềm mại không chịu được run rẩy, vô sỉ, thực sự quá vô sỉ. Lúc này, sáu đạo bóng người sau đó mà đến, rõ ràng là năm nam một nữ, khí chất cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy sáu người này, Mộ Tâm nao nao. Bởi vì sáu người này nàng gặp qua, không chỉ là gặp qua, thậm chí còn nhận biết sáu người này, cũng biết sáu người này chân chính lai lịch, tiếu nhan hơi đổi. Nam tức huynh, liền là ba tên này. Cầm đầu một tên nam tử cầm trong tay kim sắc quạt lông, ánh mắt liếc qua Lâm Hảo ba người. Không sai, liền là hai người này. Tên là Nam Tức, tuổi trẻ nam tử nhẹ gật đầu. A, Mộ Tuyết Tông đệ tử. Một tên khác nam tử phát hiện Mộ Tâm bọn người, không khỏi kinh ngạc nói. Nguyên lai Mộ Tâm đạo hữu cũng ở nơi đây. Mộ Tuyết Tông. Còn lại bốn nam một nữ nhíu mày một chút. Là bọn hắn. Mộ Tinh Tiếu nhan thay đổi, nàng tự nhiên rõ ràng cái này năm nam một nữ là người phương nào. Những người này cũng không phải là thần tông tuổi trẻ cường giả, mà là ẩn thế đại tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Mà bọn hắn trên hậu thần bảng đều là đứng hàng 30 vị trí đầu, mỗi một cách đều là tiếng tăm lừng lấy thế hệ tuổi trẻ nhân vật, so với Mộ Tâm đều không kém bao nhiêu, thậm chí trong đó một vị danh khí cùng bài danh còn xa tại Mộ Tâm phía trên. Nhìn những người này đến, Mộ Tinh lập tức ý thức được khả năng Lâm Hạo bọn người có phiền toái, bởi vì đoàn người này vừa đến đã trực chỉ Lâm Hạo. Lâm thần chủ, mau mau rời đi nơi này. Những người này không dễ chọc. Mộ Tinh tranh thủ thời gian truyền âm nói. Bọn hắn là hậu thần bảng lên bài danh 30 vị trí đầu nhân vật, chính là các đại ẩn thi thần tộc người thừa kế, đừng ở đấu trường bên trong đợi, mau chóng rời đi. Hậu thần bảng. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, chẳng qua lại có thể cảm giác được cái này tới 6 người rất mạnh, không thua Mộ Tâm, thậm chí còn có một vị thực lực tại Mộ Tâm phía trên. Bài danh 30 vị trí đầu nhân vật. Cốc Ngự thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian truyền âm nói. Đó là Nam Linh Thiên thế hệ trẻ tuổi cường giả bài danh, phàm là tiến vào 50 vị trí đầu đều có được thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói có thể cùng nhất thế tôn cấp độ cường giả đối chiến mà không bại, thậm chí có thể diệt sát đi nhất thế tôn cấp độ cường giả. Lợi hại như vậy, Sâm La rất là giật mình. Nếu như bọn hắn là đến từ ẩn thi thần tộc kia liền càng phiền toái. Ẩn thi thần tộc từ trước đến nay rất ít lộ diện, nhưng ở Nam Linh Thiên bên trong, một số ẩn thi thần tộc có lực lượng, thậm chí ngay cả Tam Đại Thần Tông đều có thể chống lại. Cái kia tên là Nam Tức tuổi trẻ nam tử có thể đưa tới nhiều như vậy ẩn thi thần tộc đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả, hiển nhiên thân phận không thấp. Tốc Ngự thần sắc có chút khó coi. Mặc dù hắn chính là cổ huyền tông thứ nhất đại đệ tử, nhưng hắn rất rõ ràng tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong có rất nhiều người là hắn không trêu chọc nổi. Các đại nhất tốc độ dòng chảy lực đỉnh cấp cường giả ngược lại là không có gì quan trọng, liền xem như thần tông cũng không sợ, dù sao đều là có môn có phái, bình thường sẽ không huyên náo quá mức. Nhưng nếu là ẩn thi thần tộc, vậy thì có chút phiền toái, một khi náo ra đại sự, liền xem như cổ huyền tông cũng chưa chắc có thể giữ được bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải Cốc Ngự sợ phiền phức, mà là hắn hiểu được coi như không sợ phiền phức, có một số việc cũng không phải bọn hắn có thể chi phối, huống chi người đến thực lực đáng sợ như thế, tổng cộng đến hậu thần bảng bài danh 30 vị trí đầu cấp độ, nhân vật như vậy bất kỳ một cách nào phóng xuất, đều đủ để quét ngang nhất lưu thế lực tất cả đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả. Nghe được Cốc Ngự nói, Lâm Hạo lập tức minh bạch đối mặt mình người tới là người thế nào. Lại có lấy mạnh như thế nội tình, đương nhiên hắn là không sợ, chỉ là cân nhắc đến cổ huyền tông, nếu là làm lớn chuyện, nói không chừng sẽ cho cổ huyền tông mang đến phiền phức. Mà đối phương đã đem đấu trường cửa vào chặn, muốn lập tức rời đi, hiển nhiên là không thể nào, hơn nữa còn có Mộ Tinh bọn người ở tại này. Nhìn người tên là Nam Tức nam tử, vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Mộ Tinh mấy người nữ, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm nói chuyện môi, hiển nhiên không có hảo ý, nếu là rời đi, phát sinh một số việc, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Lâm Hạo tự nhiên không hy vọng Mộ Tinh xảy ra chuyện, chỉ có thể trước tính quan biến cố. Mộ Tâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Cầm đầu kim phiến nam tử chắp tay. Kim vô bại đạo hữu. Mộ Tâm cũng chắp tay. Cái này một thái độ, khiến cho sau lưng Sâm La có chút bất mãn, còn tưởng rằng nữ nhân này đối tất cả nam nhân đều có ác cảm đâu, hiển nhiên xem ra cũng không phải là, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Mộ Tâm đạo hữu, ba vị này cùng các ngươi nhưng có quan hệ. Một tên khác toàn thân che kín đặc thù đường vân nam tử chỉ hướng Lâm Hạo ba người. Bọn hắn, cùng bọn ta không quan hệ. Mộ Tâm lườm Lâm Hạo bọn người một cái, sau đó nói. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, còn mời Mộ Tâm đạo hữu bọn người rời đi trước, chúng ta cùng ba người này còn có chút chuyện quan trọng thương lượng. Tên kia toàn thân che kín đặc thù đường vân nam tử cười nhạt một cái nói, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Lâm Hảo ba người. Đã như vậy, vậy bọn ta cáo từ, đi. Mộ Tâm nhẹ gật đầu, đối Mộ Tinh bọn người ra hiểu một chút. Nhị sư tỷ. Mộ Tinh mắt thấy Lâm Hảo ba người thế đơn lực bạc, không khỏi có chút tình thế cấp bách. Rất hiển nhiên Kim Vô Bại bọn người muốn đối Lâm Hảo ba người ra tay, có các nàng ở đây, lấy Mộ Tuyết Tông thanh danh có lẽ còn có thể hóa đàm một chút. Nếu như rời đi lời nói, không có chấn nhiếp, đến lúc đó Lâm Hảo ba người đối mặt Kim Vô Bại bọn người chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nơi đây thế nhưng là đấu trường, tiến vào nơi đây về sau liền sẽ không nhận vạn vật thành quy tắc trói buộc, chẳng những có thể lấy ở chỗ này giao thủ, thậm chí còn có thể giết người. Im miệng, cái này cùng bọn ta có quan hệ gì? Mộ Tâm về chừng mắt liếc, không nói hai lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mộ Tuyết Tông đệ tử. Không tệ, đủ cay, bổn thiếu chủ ra thích. Như thế nào, cho bổn thiếu chủ làm thiếp thất, bổn thiếu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tức liếm liếm đôi môi có chút khô, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Mộ Tâm nói ra. Nghe vậy, đang muốn đi qua Mộ Tâm lúc này ngừng lại, lông mày lập tức dựng lên. Không tốt. Mộ Tinh bọn người tiếu nhan triệt để thay đổi, bởi vì các nàng rất rõ ràng, Mộ Tâm hận nhất là cái gì, cái kia chính là thiếp thất hai chữ, cái này chính là Mộ Tâm thống hận nhất. Cũng là nàng vì sao một mực đối nam nhân đầy cõi lòng ác ý xuyên cớ. Thiếp thất. Mộ Tâm mắt phượng lộ ra lửa giận, nhìn chòng chọc vào nam tức. Rất hiển nhiên câu nói này đã triệt để chọc giận nàng. Cái sau thực lực cũng bất quá mới chí cao thánh chủ, mà lại khí tức bất ổn. Hiển nhiên không phải dựa vào mình tăng lên, mà là dùng bí pháp nào đó. Ngươi đi chết đi. Hiển nhiên một câu nói kia chạm đến Mộ Tâm vảy ngược, tiếu nhan tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ngâm. Ngũ thải hỏa phượng từ Mộ Tâm mi tâm bắn ra, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm công sát uy, trực tiếp đánh phía đứng cách đó không xa nam tức. Mộ Tâm. Ngươi dám. Kim phiến đám người sắc mặt khẽ biến. Mộ Tâm xuất thủ là bực nào nhanh, bực nào ngoài dự liệu, mọi người mới vừa kịp phản ứng. Ngũ thải hỏa phượng liền đã đánh ra, đây cũng không phải là gì thú, mà là một loại cường đại tứ phẩm đỉnh tiêm thần kỹ, đã sớm bị nàng tu luyện đến siêu phàm cấp độ, lấy bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ lực lượng thôi động đi ra, là bực nào kinh người. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Lâm Hảo bọn người sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không ngờ tới Mộ Tâm sẽ như vậy trực tiếp xuất thủ. Oanh! Ngũ thải hỏa phượng trên người nam tức nổ tung. Kinh khủng liệt diễm cùng thần ký uy khuấy động ra, chấn động đến đấu trường kết giới hơi rung nhẹ một chút. Ngay sau đó cổ quái một màn xuất hiện, tất cả liệt diễm cùng thần ký uy bộc phát trung ương, xuất hiện một cái cổ quái vòng xoáy. Theo vòng xoáy chuyển động, những lực lượng này toàn bộ bị đặt vào trong đó. Khi tất cả lực lượng biến mất về sau, nam tức thân ảnh nổi lên, trên lồng ngực của hắn có một khỏa đặc biệt nút thắt. Chính là cái này một khỏa nút thắt đem lực lượng toàn bộ thu nạp, hắn ngược lại là không có việc gì, nhưng này hai cái yêu diễm nữ tử lại là trong nháy mắt bị thiêu. Nữ nhân đáng chết. Nam tức mặt đỏ bừng lên, tức giận đến không ngừng run rẩy, ngươi giết nữ nhân của ta. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, đem nàng bắt lại cho ta. Ta muốn nhổ y phục của nàng thật tốt để cái này tiện nữ nhân minh bạch chọc giận bổn thiếu chủ kết quả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Toàn bộ trấn khai. Lột quần áo. Mộ Tâm tức bể phổi, thân là Mộ Tuyết Tông thứ hai đại đệ tử, nàng chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã qua, phủng một tiếng trong tay rút ra một thanh tuyết trắng trường kiếm, rõ ràng là một kiện ngũ phẩm thần khí, băng cùng viêm cuồng xoáy mà ra, tại chỗ đâm về phía nam tức đầu. Đột nhiên, một đạo kim sắc cây quạt đập xuống bành, tuyết trắng trường kiếm bị chấn trở lại, Mộ Tâm tại chỗ bị chấn động đến lui nhanh 10 trượng. Kim Phiến, ngươi đây là ý gì? Mộ Tâm gương mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm xuất thủ Kim Phiến. Người này trên hậu thần bảng xếp hạng thứ 12 vị, mà nàng chỉ có 19 vị mà thôi. Mặc dù chênh lệch 7 vị, nhưng cả hai thực lực nhưng khác biệt một mảng lớn. Mộ Tâm đảo hữu, ngươi tự dưng hướng Nam Tức huynh xuất thủ, giết hắn hai vị ái thiếp, nể tình chúng ta chính là quen biết cũ phân thượng, tranh thủ thời gian cho Nam Tức huynh nói xin lỗi đi. Kim Phiến cao giọng nói ra. Xin lỗi. Mộ Tâm cười sủi một hồi, trầm giọng nói. Nằm mơ, bực này cặn bã, căn bản cũng không phối để cho ta xin lỗi, vừa rồi không thể giết hắn, đã coi như là mạng hắn tốt. Giết ta. Kim huynh, mà các ngươi lại là nghe được, cái này tiện nữ nhân khăng khăng muốn giết ta, các ngươi cần phải thay ta đòi cái công đạo. Kim huynh, những cô gái này thế nhưng là Mộ Tuyết Tông đệ tử. Mộ Tuyết Tông lại như thế nào? Nghe nói Mộ Tuyết Tông tông chủ hồn phách bị thương nặng, trong tông tranh quyền đoạt lợi lợi hại, hiện tại vị kia tông chủ đều tự lo không xong, nào dám đến quản chuyện như thế, chư vị yên tâm, có chuyện gì bổn thiếu chủ chịu trách nhiệm cũng được, đến lúc đó ta sẽ hướng ra ra báo cáo việc này. Nam Tức truyền âm nói ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mộ Tâm mấy người nữ, những cô gái này cơ hồ đều tu luyện đặc thù bí pháp. Mỗi một cái vô luận là dáng người vẫn là khí chất, đều có phần để hắn thình thịch tâm động. Nghe vậy, Kim Phiến bọn người nhìn thoáng qua nhau. Người khác không biết Nam Tức ra ra là người phương nào, bọn hắn lại là rõ ràng, cái kia chính là Nam Linh Thiên, một vị đại ngạc cấp cường giả đỉnh phong, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được chúng ta. Kim Phiến thân hình khẽ động. Ngàn vạn phiến ảnh lưu động, toàn bộ đấu trường đã triệt để bị phiến ảnh che đậy. Bành bành bành. Khí thế cường đại va chạm phía dưới, Mộ Tâm chỉ có thể luân phiên lui ra phía sau. Nhị sư tỷ, xuất thủ, giúp nhị sư tỷ chiếu cố. Mộ Tinh giọng dịu dàng vừa quát, dẫn theo chúng nữ giết tới, tam sư tỷ Mộ Trần cũng xuất thủ, non mịn bàn tay tung bay phía dưới. Giống như bay múa như hồ điệp, đẹp không sao tả xiết, trực tiếp rơi vào Mộ Tâm bên cạnh thân, hai nữ liên thủ phía dưới, tại chỗ chặn Kim Phiến thế công. Trước cầm xuống những nữ nhân này, Nam Tức chỉ hướng Mộ Tinh mấy người nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các nàng cái kia linh lung ngạo nghễ lớn lên bộ vị, hai mắt hiện đầy tơ máu, hận không thể đem những nữ nhân này toàn bộ bắt được, sau đó bắt về thật tốt đặc thù chiếu cố một phen. Lúc này, bốn nam một nữ xuất thủ. Những người này chính là hậu thần bảng lên bài danh 30 vị trí đầu cường giả, bất kỳ cái gì một vị thực lực đều không kém gì Mộ Tâm bao nhiêu, chớ nói chi là năm vị liên thủ, Mộ Tinh mấy người nữ tại chỗ liền bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hạo, có cần giúp một tay hay không? Sâm La hỏi. Mặc dù rất không thích Mộ Tâm, nhưng so sánh với Nam Tức tên cặn bã này tới nói, Mộ Tâm nhiều lắm là tính tình nóng nảy một số, không lớn phân rõ phải trái một số thôi. Cốc đảo hữu, ngươi đừng nhúng tay. Lâm Hạo nói ra. Lâm đảo hữu. Cốc Ngự khẽ giật mình, chợt không có lại nói cái gì, hắn tự nhiên minh bạch Lâm Hạo muốn biểu đạt cái gì, nếu là hắn cắm xuống tay, đến lúc đó thật đúng là sẽ cho Cổ Huyền Tông mang đến phiền toái không nhỏ, dù sao người đến thân phận đều bất phàm, một khi thật xuất thủ đả thương đối phương kia liền càng phiền toái. Đương nhiên, Cốc Ngự cũng biết, năng lực của mình chưa hẳn có thể tổn thương được những người này. Ta trước giúp các nàng. Sâm La kích động trực tiếp xông ngang đi qua, một quyền hung hăng ném ra, đấu trường phía trước không gian dưới một quyền này bị oanh đến móp méo xuống tới, nguyên bản đã bị bức phải không ngừng lùi lại Mộ Tinh bọn người, bởi vì có Sâm La gia nhập về sau, lập tức đạt được làm dịu. Về phần Mộ Tâm bên kia, hai nữ đang liên thủ đối phó Kim Phiến, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng khó khăn lắm có thể đè ép được đối phương, nhìn thấy Sâm La hỗ trợ. Mộ Tâm căng cứng tim thoáng lòng một chút. Chẳng qua vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng. Hai bên người giao thủ không ngừng kích phát ra kinh khủng dư uy. Mộ Tuyết Tông nữ đệ tử thực lực xác thực không yếu, mỗi một cái chí ít đều là lính ngộ lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, mà lại đều đạt đến chí cao thánh chủ cấp độ, dựa vào Mộ Tuyết Tông truyền thừa cùng thực lực, so với Lâm Hảo đã thấy còn lại cùng cảnh giới cường giả cũng mạnh hơn không ít. Lâm Hảo không có xuất thủ, mà là tại lặng lặng nhìn, chủ yếu là hiện tại giao thủ vẫn còn một loại thử trạng thái, kim phiến bọn người còn không có phát huy ra toàn lực, chỉ là tại tùy tiện xuất thủ ứng phó thôi. Mà Sâm La xác thực tương đối khuyết thiếu lâm tràng kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có một thân thế tôn cấp độ thực lực, nhưng như cũ bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, chẳng qua theo giao thủ, gia hỏa này lâm chiến kinh nghiệm bắt đầu đạt được tích lũy, bắt đầu một mực là bị áp bách lấy. Về sau bị áp bách một đoạn về sau còn có thể phản kích một hồi. Nam tức đứng bên cửa, vẫn đang ngó chừng Mộ Tinh mấy người nữ, hai mắt hiện ra vô cùng cực nóng. Không sai biệt lắm, Lâm Hảo ý thức được là thời điểm nên xuất thủ, bởi vì Mộ Tâm mấy người nữ đã xảy ra tuyệt đối hạ phong, lại tiếp tục tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Cốc đảo hữu, mình cẩn thận. Lâm Hảo nói xong thi triển ra cực tốc đằng di, mặc dù năng lực này tại khoảng cách dài lên không có ưu thế quá lớn, nhưng nơi này chính là đấu trường, không gian chỉ có 10 vạn trượng mà thôi, cực tốc đằng di tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Lâm đảo hữu, Cốc Ngự vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện thấy hoa mắt, Lâm Hảo đã biến mất không thấy, cấp tốc tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lâm Hảo lưu lại cái bóng mơ hồ, bực này tốc độ khiến cho hắn không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Quá nhanh. Đang gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tinh mấy người nữ nam tức, bỗng nhiên cảm nhận được đáng sợ ngạt thở cảm giác, lúc này phản ứng lại, trên người áo bào bỗng nhiên tăng vọt, lít nha lít nhít hỏa hồng sắc đường vân đan vào một chỗ, hợp thành cường đại phòng ngự, này áo bào đúng là một kiện ngũ phẩm phòng ngự thần khí. Oanh. Trong hư không xuyên ra nắm đấm, hung hăng đập vào nam tức trên phần bụng, ngũ phẩm phòng ngự thần khí sen lẫn hỏa hồng sắc đường vân, đem một quyền này lực lượng đều thu nạp. Muốn thương tổn ta? Thật sự là ngây thơ. Nam tức gặp tự thân không có việc gì, cười lạnh nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt Lâm Hảo, muốn làm bị thương bổn thiếu chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, ca một tiếng vang giòn truyền đến, chỉ gặp ngũ phẩm phòng ngự thần khí lên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết sách. Cái này, điều đó không có khả năng. Nam tức bỗng nhiên biến sắc, xuyên thấu qua vết sách tràn nhập một sợi thể phách lực lượng trực tiếp đập vào bụng của hắn bên trên, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ xoay chuyển, thất khổng lập tức tràn ra máu, cả người bị chấn động đến bạo bay mà ra. Thiếu chủ, lão giả áo đen thấy thế, bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian lướt đi tới, ánh mắt hung lệ hướng Lâm Hảo giam giữ đi qua. Dám đả thương thiếu chủ, lão phu định để ngươi hối hận đi đến thế này. Thế tôn lực lượng bắn ra, tuy chỉ là nhất thế tôn lực lượng, nhưng lại viễn siêu chí cao thánh chủ cấp độ. Giết hắn cho ta. Thủ thương nam tức, như là giã thú, điên cuồng chỉ hướng Lâm Hảo. Đang cùng Mộ Tinh mấy người nữ giao thủ bốn nam một nữ sắc mặt biến hóa, cấp tốc quay người lướt đến, tốc độ của bọn hắn là bực nào nhanh chóng. Lão giả áo đen tay còn không có đập xuống, năm người này đã xuất thủ. Liền ngay cả kim phiến đều trầm mặt chấn khai Mộ Tâm hai nữ, cấp tốc lộn vòng, toàn thân bắn ra kinh khủng tuyệt luân kim mang. Cỗ này kim mang ẩn chứa dụ ý cực kỳ kinh người, cho dù cách xa nhau ngàn trượng xa, Mộ Tâm mấy người nữ đều có loại phong mang ở lưng cảm giác. Mắt thấy kim phiến bọn người liên thủ từ từng cái phương hướng thẳng hướng Lâm Hảo, mà lại mỗi một cái xuất thủ đều cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ đều nhanh dùng ra toàn lực. Không tốt. Mộ Tinh bọn người tiếu nhan thoáng chốc biến đổi. Lâm Hảo, Sâm La thần sắc kịch biến, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng đã chậm một bước. Sầm sầm sầm. Bảy cỗ kinh khủng công sát uy từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà lại người xuất thủ đều là hậu thần bảng lên bài danh 30 vị trí đầu thế hệ tuổi trẻ cường giả, lại thêm lão giả áo đen vị này nhất thế tôn cấp độ cường giả, liền xem như Mộ Tuyết Tông đại sư tỷ Mộ Tình cũng không dám xem thường có thể ngăn cản được tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hảo bỗng nhiên ngóc đầu lên, toàn thân trên dưới nổi lên vô tận băng hàn tâm ý, dưới chân một vòng băng tinh uốn lượn mà lên, giống như chuyển động cự hình sắc bén, ẩn chứa không gì không phá xu thế, mà ở bên trong bao hàm lấy vô cùng vô tận băng hàn diệu vận. Oanh sát mà đến công sát uy, tại tiếp xúc đến những này băng hàn diệu vận nháy mắt, tại chỗ biến thành băng tinh, toàn bộ bị đông cứng. Cái gì? Kim Phiến đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp băng tinh cấp tốc lan tràn mà đến, lòng của bọn hắn lập tức trầm xuống, cỗ này băng hàn diệu vận uy lực quá kinh khủng. Trong chớp mắt cũng đã đem tất cả công sát uy cho bao phủ lại. Oanh! Đấu trường kịch liệt run đãng, bảy người nhao nhao bị đánh bay mà ra. Đại lượng băng tinh sụp đổ, uy lực khủng bố cơ hồ muốn đem bọn hắn xé nát. Chẳng qua Kim Phiến bọn người dù sao cũng là hậu thần bảng lên cường giả, liên tục huy động lực lượng phía dưới, mới tan mất tất cả băng tinh lực lượng, mặc dù không bị tổn thương, nhưng bọn hắn khí huyết lại là sôi trào không thôi. Mộ Tâm bọn người khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo. Loại kia diệu vận, chẳng lẽ là tam phẩm thần kỹ? Mộ Trần hít một hơi thật sâu. Sung mãn lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Nghe vậy, Mộ Tâm mấy người nữ đều là chấn động. Thân là Mộ Tuyết Tông chân truyền đệ tử, các nàng tự nhiên rõ ràng tam phẩm thần kỹ đại biểu cho cái gì. Vậy nhưng là chân thần kỹ a, bực này phẩm chất thần kỹ, xa không phải tứ phẩm thượng vị thần kỹ đủ khả năng đánh đồng, mà lại lệ đến chỉ có thần linh mới có thể tu luyện. Chưa tới thần linh liền tu thành tam phẩm thần kỹ, điều này có ý vị gì? Ý vị này Lâm Hạo lực lĩnh ngộ đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, nếu không căn bản là không cách nào lĩnh ngộ tam phẩm thần kỹ. Mà lại, vừa rồi Lâm Hạo đánh ra tới thần uy mạnh, tựa hồ không kém Kim Phiến, thậm chí còn có vượt qua, lại thêm cái này tam phẩm thần kỹ uy. Mộ Tâm thần sắc lập tức biến ảo chập chờn. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa cùng Lâm Hạo giao áp, thế nhưng là nam tử này từ đầu đến cuối đều không để ý tới qua nàng, vốn cho là tên nam tử này cố ý hành động, hiện tại xem ra. Cũng không phải là như thế, bởi vì hắn xác thực có được bực này cường đại năng lực. Chí cao thánh chủ đỉnh phong cấp độ, liền lĩnh ngộ tam phẩm thần kỹ, cũng có thể huy động mà ra, bực này nhân vật đã có chút vượt quá tưởng tượng. Kim Phiến thần sắc âm tình bất định nhìn lấy Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đi. Kim Phiến nói xong, nhìn thật sâu một cái Lâm Hạo, quay người liền rời đi. Những người còn lại cũng lườm Lâm Hạo một cái, tuần tự rời đi. Về phần lão giả áo đen, sớm đã lướt đến nam tức bên cạnh thân, không đợi hắn lên tiếng, một tay lấy chi ôm lấy trực tiếp lướt ra ngoài bên ngoài. Mặc dù lão giả áo đen chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đã quen, nhưng hắn cũng rõ ràng, lại không đi, chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Già như vậy. Thả ta ra. Tài nô. Nam tức giận dữ hét: "Thiếu chủ, xin bớt giận." Lướt đi đấu trường bên ngoài về sau, lão giả áo đen mới đưa nam tức để xuống, kiên trì thừa nhận cái sau không cam lòng cùng cho hạ giận quyền đấm cước đá, thương hại hắn một thanh lão cốt đầu, bị đánh đến không dám hoàn thủ, thậm chí ngay cả lực lượng phòng ngự đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp chế. "Nam tức huynh thực sự thật có lỗi, không phải chúng ta không tận lực, mà là người kia thực lực quá mạnh." Kim Phiến bất đắc dĩ chắp tay nói: "Quá mạnh rồi." Nam tức dừng tay lại, không cam lòng nói: "Chẳng lẽ các ngươi sáu người liên thủ đều không làm gì được hắn hay sao? Kim huynh, các ngươi đều là hậu thần bảng lên bài danh 30 vị trí đầu thế hệ tuổi trẻ cường giả, tại cách này Nam Linh Thiên cùng thế hệ bên trong có thể cùng các ngươi đối địch người cũng không đến 30 mới đúng. Nam tức huynh, ngươi quá đề cao ta chờ, mặc dù chúng ta trên hậu thần bảng thứ hạng không tệ, nhưng này cũng không đại biểu cái gì, liền xem như xếp hàng thứ nhất người, cũng chưa chắc dám nói mình là Nam Linh Thiên cùng thế hệ đệ nhất nhân. Không sai, Nam Linh Thiên bên trong có không ít ngọa hổ tàng long hạng người, hôm nay chúng ta không may, gặp bực này yêu nghiệt gia hỏa. Nam Tức Huyên, người này bản thân thực lực không kém gì chúng ta, thần uy càng là ngưng tụ như kim thiết, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ta sáu người liên thủ, muốn bắt lại kẻ này cũng không phải là việc khó, nhưng ai biết hắn lại tu thành tam phẩm thần kỹ. Một tên tuổi trẻ cường giả run sợ nói. Lấy cái này tam phẩm thần kỹ, tăng thêm người này năng lực trừ phi là hậu thần bảng thủ vị cái kia yêu nghiệt xuất thủ, nếu không không ai có thể trị được hắn. Kim Phiến thở dài một hơi nói. Mặc dù Nam Tức hung hăng bá đạo, nhưng cũng nghe đã hiểu Kim Phiến đám người lời nói, chỉ là đáy lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, thật vất vả có như thế một cơ hội trả thù đối phương, thậm chí có thể phục sinh Mộ Tuyết tông nữ đệ tử, lại vẫn cứ bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Tài nô có biện pháp nào không lại đem bọn hắn bắt? Nam Tức không cam lòng nói. Thiếu chủ, chỉ sợ không được, cái này vạn vật thành bản thân là có pháp tắc hạn chế, một khi bên ngoài động thủ, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Tài nô vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Nam Tức đầy giấy oán giận cùng không cam lòng, một điểm chỗ tốt đều không mò được không nói, còn bồi thường hai cái thị thiếp. Hai cái này thị thiếp vẫn là hắn thật vất vả thu vào tay, còn không có chơi chán đây. Nam Tức Huyên bớt giận, vạn vật thành xác thực có pháp tắc hạn chế, rời đi đấu trường là không thể tùy ý động thủ, không phải chúng ta cũng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ, nhưng là cũng không phải là nói, nhất định phải động thủ là có thể trị những người này. Kim Phiến cười cười nói, kỳ thật vẫn là có không ít biện pháp, có thể để bọn hắn ăn được không thiệt nhỏ. Kim Huyên có biện pháp. Nam Tức ánh mắt lóe ra vui mừng. Có một ít, không trải qua từ từ sẽ đến, Nam Tức Huyên đừng nóng vội, lần này thỉnh hội còn có nguyên một năm, bọn hắn sẽ không như thế nhanh liền rời đi, nếu là rời đi, vậy thì càng tốt hơn, ta có thể cam đoan bọn hắn đi không ra quá xa. Kim Phiến nói ra, mặc dù Lâm Hạo bọn người thực lực tại cùng thế hệ bên trong cực kỳ cường tuyệt, nhưng này cũng chỉ là cùng thế hệ mà thôi. Nếu không phải vạn vật thành quy tắc hạn chế lời nói, tùy tiện tìm một vị thần linh tới, liền có thể tùy tiện mà nâng diệt sát đi Lâm Hạo đám người, căn bản là không cần phí nhiều chuyện như vậy. Đấu trường bên ngoài, Lâm Hạo ba người, còn có Mộ Tinh mấy người nữ đã ra tới, tiếp tục chờ đợi, nói không chừng Kim Phiến bọn người sẽ lại dẫn người trở về, ai biết đến lúc đó sẽ có hay không có thực lực kẻ càng đáng sợ. Nếu là ở bên trong bị chế trụ, vậy coi như thân bất do kỷ. Lâm đạo hữu, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, chúng ta chỉ sợ cũng. Mộ Tinh cảm kích nói ra. Không cần nói lời cảm tạ, những người này là hướng ta chờ đến, mà các ngươi lại là nhận lấy liên lụy. Lâm Hạo nói đến đây, không khỏi ngạc nhiên nói. Mộ Tinh đạo hữu, các ngươi chính là Mộ Tuyết tông đệ tử, ấm lý tới nói. Những người này hẳn là sẽ không đối với các ngươi như thế nào, vì sao bọn hắn sẽ như thế tùy ý? Mộ Tuyết tông bất kể nói thế nào, chính là tam đại thần tông một trong, coi như đối phương đến từ ẩn thi thần tộc cũng sẽ rất có bận tâm mới đúng. Thế nhưng là Kim Phiến bọn người ra tay thời khắc, nhưng không có quá lớn bận tâm, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, mới chậm rãi nói ra. Nếu như không phải trong tông ra đại loạn, bọn hắn sao dám đối với chúng ta đồng thủ? Ra đại loạn? Lâm Hạo nhướng mày. Ừ, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. 10 năm trước tông chủ ra ngoài trở về, thân chịu trọng thương không nói, ngay cả hồn phách đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương, trở về sau liền phong tỏa tông môn, một mực bế quan đến nay, mặc dù tông chủ thương thế khôi phục, nhưng hồn phách tổn thương lại là không dễ tu phục, cho nên khi tức đóng tử quan thương thế không khôi phục, sẽ không xuất quan. Mộ Tinh mặt lộ vẻ đắng chát, không hề tiếp tục nói. Lâm Hạo cũng có thể đoán được, tông chủ đóng tử quan sau đó, không ai chấp chưởng Mộ Tuyết Tông, đến mức trong tông bắt đầu có người tranh quyền đoạt lợi, đưa đến Mộ Tuyết Tông thanh thế trượt. Chuyện như thế tại bất luận cái gì một cái đại tông phái bên trong đều sẽ phát sinh, đặc biệt là những cái kia lấy cao cấp nhất thực lực khống chế tông môn. Một khi xuất hiện bực này ngoài ý muốn, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ tông môn khỏi phải cách. Kỳ thật, chúng ta lần này đến đây Vạn Vật Thành cũng là vì giúp tông chủ tìm một số khôi phục hồn phách thương thế bảo vật. Mộ Tinh nói ra. Mộ Tuyết Tông nổi loạn không biết tiếp tục tới khi nào, mà tông chủ bởi vì đóng tử quan, căn bản cũng không hỏi trong tông sự vật. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, Mộ Tuyết Tông tất nhiên sẽ ra đại sự, cho nên Mộ Tinh bọn người phụng mệnh đại trưởng lão mệnh lệnh đi tới Vạn Vật Thành tìm khôi phục hồn phách thương thế bảo vật. Khôi phục hồn phách thương thế bảo vật tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là cực kỳ vật chân quý, mười phần thưa thớt, cho dù có, từ lâu bị những cái kia cường giả tuyệt đỉnh cầm xuống, lưu chuẩn bị dùng. Mộ Tinh đi. Mộ Tâm cau mày nói, chẳng qua lần này thật cũng không giống như trước đó như vậy, tính tình cứng như vậy. Ừ. Lâm đạo hữu, làm phiền ngươi một sự kiện. Mộ Tinh do dự một chút. Sau đó nói, để cho ta hỗ trợ lưu ý khôi phục hồn phách thương thế bảo vật. Lâm Hảo hỏi, ừ. Mộ Tinh gật đầu, không có vấn đề. Lâm Hảo đồng ý. Sau đó, hai người trao đổi một chút truyền âm thạch. Mộ Tinh bọn người sau khi rời đi, Lâm Hảo chậm rãi xoay người, nhíu mày suy tư chuyện hôm nay. Vừa rồi tại kim phiến bọn người rời đi thời điểm, những người này hiển nhiên còn sẽ không tùy tiện bỏ qua, đặc biệt là cái kia tên là Nam Tức thiếu chủ, lai lịch của người nọ tất nhiên không nhỏ, bằng không thì cũng không đến mức gọi động sáu vị hậu thần bảng tiến lên 30 cường giả đến đây hỗ trợ. Tự dưng trêu chọc người này chỉ có thể coi là vận khí kém. Nhưng Lâm Hảo cũng không phải sợ phiền phức người. Nếu như cái này Nam Tức thật muốn dây dưa không nhỉ lời nói, lần tiếp theo coi như không phải đem bọn hắn chấn khai mà đã xong. Lâm đạo hữu, lần này sợ là chúng ta phiền phức sẽ không nhỏ. Cốc Ngữ bất đắc dĩ nói. Sợ cái gì, dám lại đến, liền bóp gãy cổ của bọn hắn. Sâm La tùy tiện nói ra. Sâm đạo hữu, cái này. Cốc Ngữ lập tức có chút bó tay rồi. Không có việc gì, tại cái này Vạn Vật Thành bên trong, bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta làm cái gì. Lâm Hảo khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần lo lắng, bất quá hắn còn có một câu không nói, tại Vạn Vật Thành bên trong xác thực không có việc gì, thế nhưng là tại Vạn Vật Thành bên ngoài đâu. Sẽ rất khó nói đến chuẩn. Sau đó, ba người tìm một cái chỗ ở, tạm thời cư ngụ xuống tới. Cái này ba ngày cũng là bình tĩnh, cũng không có việc gì phát sinh, mà Lâm Hảo một mực đang trong mật thất cùng Sâm La giao thủ, chủ yếu là bởi vì cái sau ngày đó Lâm Chiến kinh nghiệm quá kém. Oanh! Sâm La bị chấn động đến đâm vào kết giới bên trên. Lại bị ngươi đẩy lui. Sâm La lầu bầu một câu. Ngươi ba ngày này tiến bộ không nhỏ, về sau nhiều đối chiến mấy lần, nên không có vấn đề quá lớn. Lâm Hảo cười cười nói. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm. Lâm đạo hữu, Sâm đạo hữu, chúng ta nên xuất phát. Cốc Ngữ thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn, bởi vì hôm nay chính là Vạn Vật Thành thịnh hội từ trước tới nay lần thứ nhất vật đổi sẽ. Hôm nay tuyệt đối sẽ có rất nhiều hiếm thấy bảo vật diện thế, coi như mua không nổi đi gặp một phen cũng không phải việc khó gì. Lúc này, Lâm Hảo hai người đi ra ngoài cửa. Một nhóm ba người hơi làm một chút chuẩn bị về sau, liền rời đi chỗ ở. Vật đổi sẽ ở vào Vạn Vật Thành phía tây một tòa đại điện bên trong, nơi đó là vật đổi sẽ thường xuyên cử hành nơi, chỉ có cầm vạn vật lệnh người mới có thể tiến nhập nơi đây. Mới đi đến vật đổi điện phủ cận, liền có đại lượng cường giả từ các nơi hướng đi vật đổi điện, có một thân một mình, cũng có top 5 top 3, có tuổi trẻ bối phận cường giả, tự nhiên cũng có nhân vật đời trước, chẳng qua đại bộ phận nhân vật thế hệ trước đều che đậy chân chính khuôn mặt. Rất khó phân biệt là người phương nào. Lâm Hảo ba người đang muốn tiến vào vật đổi điện, đối diện liền có một nhóm người quen đi tới, thình lình chính là Mộ Tinh mấy người nữ cùng ba ngày trước. Khác biệt chính là tại Mộ Tinh bọn người bên cạnh thân lại còn có bốn tên nam tử trẻ tuổi, trong đó một vị cùng Mộ Trần thỉnh thoảng nhìn nhau, con mắt đều nhanh lộ ra mật tới. Một bên Mộ Tâm vẫn như cũ thần sắc băng lãnh, người sống chớ gần bộ dáng, bất quá đối với vị kia cùng Mộ Trần cùng nhau nam tử thái độ, ngược lại là so còn lại nam tử muốn tốt rất nhiều. Còn tưởng rằng nữ nhân này khinh thường tại cùng nam nhân đồng hành đây. Sâm La nhích miệng. Lâm đảo hữu. Mộ Tinh khẽ mỉm cười nói. Mộ Tinh đảo hữu. Lâm Hảo nhẹ gật đầu cười đáp lại. Ba vị này là. Chính cùng với Mộ Trần nam tử đi tới một bước. Mặc dù trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt chỉ là vội vã quét qua một lần. Vị này là Lâm đảo hữu. Hai vị là Sâm đảo hữu cùng Cổ Huyền Tông Cốc đảo hữu. Mộ Tinh nhiệt tình giới thiệu nói. Vị này là Cơ Diệt sư huynh, ba vị này là Cơ Thị thần tộc đích hệ tử đệ. Cơ Thị thần tộc. Cốc Ngự khuôn mặt có chút động. Đối với Cốc Ngự bộ dáng, Cơ Diệt bọn người có chút hưởng thụ. Cái này Cơ Thị thần tộc lại là cái gì đồ vật? Sâm La không chịu được hỏi. Lời vừa nói ra, Cơ Diệt bọn bốn người thần sắc hơi đổi, lập tức có chút khó coi, chẳng qua bởi vì Mộ Tinh bọn người ở tại trận chỉ là thật sâu lườm Sâm La một cái, không có lại nói cái gì. Sâm đảo hữu, cái này Cơ Thị thần tộc không phải. Cốc Ngự tranh thủ thời gian giải thích, nói được nửa câu cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Cơ Thị thần tộc chính là Nam Linh Thiên cường đại ẩn thế thần tộc. Từng cái thời đại đến nay, Cơ Thị thần tộc tại Nam Linh Thiên bên trong thế nhưng là có rất nhiều tiếng tăm lừng lấy tuyệt đỉnh phong thủ. Nghe nói thế hệ này Cơ Thị thần tộc hậu nhân có một vị càng lúc tại hậu thần bảng vị thứ ba bên trên, tên là Cơ Vu. Cơ Vu chính là Cơ Diệt sư huynh đại ca. Mộ Tinh nói bổ sung. Cơ Diệt có chút lớn một chút lồng ngực, mang trên mặt một chút ngạo khí. Cái kia vì sao Cơ Diệt không có lên hậu thần bảng? Sâm La liếc qua về sau, không khỏi hỏi. Cơ Diệt đại ca không có lên hậu thần bảng, là bởi vì không cần thiết bên trên, nếu quả thật lên, đứng hàng 10 vị trí đầu là không có mảy may vấn đề. Một tên Cơ Thị con cháu nói ra. Vô tri thật sự là đáng sợ. Hậu thần bảng mỗi 300 năm tranh đoạt một lần, Cơ Diệt đại ca mới hơn 200 tuổi, khẳng định phải đợi chút nữa một giới mới có thể tranh đoạt. Một vị khác Cơ Thị con cháu khinh bỉ nói. Hơn 200 tuổi. Sâm La trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Cơ Diệt. Cái sau khóe miệng có chút dương lên, hơn 200 tuổi đối với thần vực tầng trời dưới người tu luyện tới nói, đã coi như là phi thường trẻ tuổi, bực này tuổi tác có tư cách tranh đoạt hậu thần bảng 10 vị trí đầu, đã là gì thường kinh người. Già như vậy, Sâm La bổ sung một câu, thoáng chốc, bốn phía yên tĩnh trở lại. Mộ Tinh mấy người nữ đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức không chịu được đình chỉ cười. Mà một bên Cơ Thị cường giả giật mình, về phần Cơ Diệt thì là gương mặt không tự chủ được co quắp, cái trán bắt đầu phun lộ gân xanh. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Tư Thiên Lệnh Chủ. Hơn 200 tuổi còn nói già. Mộ Tinh mấy người nữ không biết nên nói cái gì, liền ngay cả Cốc Ngự cũng là miệng nhuyễn động một chút, cuối cùng từ bỏ nói rõ dự định. Hơn 200 tuổi xem như phi thường trẻ tuổi, chỉ là Mộ Tinh đám người cũng không biết, đối với Sâm La cùng Lâm Hảo hai người tới nói, xác thực muốn già đến nhiều, dù sao hai người chân thực cốt linh vẫn chưa tới 50, nếu như biết được, khẳng định sẽ rất là chấn kinh. Cơ Diệt hít một hơi thật sâu, đè lại lửa giận trong lòng, bất kể nói thế nào, Mộ Tinh bọn người ở tại một bên, tại chỗ nổi giận là cực kỳ không khôn ngoan hành vi, về phần còn lại ba tên Cơ Thị tuổi trẻ cường giả, thì là bị Cơ Diệt dùng ánh mắt ngăn lại. Vật đổi sẽ kém không nhiều bắt đầu, chúng ta đi thôi. Cơ Diệt khẽ mỉm cười nói, tốt. Mộ Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lâm Hảo đám người ánh mắt. Mang theo một tia ở trách chi sắc, thật tốt bầu không khí, nhất định phải biến thành như vậy. Lúc này, Mộ Tuyết Tông một đám nữ đệ tử cùng Cơ Diệt bốn người đi đến. Mộ Tinh tại sau lưng có chút bất đắc dĩ lườm Lâm Hảo bọn người một cái, không nói gì, đi theo sát. Phi thứ gì, ra vẻ chính phái thôi. Sâm La nhổ nước miếng, từ ban sơ gặp được bắt đầu Cơ Diệt bọn người bày biện một bộ cao cao tư thái, cái bộ dáng này, hắn nhìn không được, mới xếu cợt một câu thôi. Được rồi, chúng ta cùng bọn hắn lại không cái gì gặp nhau, đi thôi. Lâm Hảo khoát tay áo. Ừ. Cốc Ngữ nhẹ gật đầu. Ba người sau đó hướng phía vật đổi sẽ đi đi. Đại điện chỗ đứng vững vàng một nhóm thân mang cổ kim áo giáp cường giả. Những người này trên người tản ra cổ phác khiến người ta tim đập nhanh khí thế. Căn cứ Cốc Ngữ nói, những này chính là vạn vật thành sứ giả. Cụ thể là từ nơi nào đến, không người rõ ràng, chỉ biết là không thể trêu chọc, không phải sẽ đại họa lâm đầu. Liền liền tiến vào trong điện thần linh cường giả, đều dị thường khách khí lấy ra mình mang theo người vạn vật lệnh. Sứ giả liếc qua về sau, vung tay lên, mới mở ra một cái thông đạo để cho phép thông qua người tiến vào. Mộ Tuyết Tông một đám nữ đệ tử cùng Cơ Diệt bọn người đi tại phía trước, chỉ gặp Cơ Diệt tiện tay lấy ra một cái màu bạc vạn vật lệnh. Theo cái này một cái vạn vật lệnh xuất hiện, không ít người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Ngân cấp vạn vật lệnh. Có thể thu hoạch được ngân cấp vạn vật lệnh, người tư chất này cùng năng lực đều không thể khinh thường. Ngày đó trưởng thành, đó mới lợi hại đây. Ừ, chắc chắn có thể trở thành Nam Linh Thiên một đại nhân vật. Không ít đi qua thần linh tiền bối, nhao nhao ném đi vẻ hâm mộ, đạt tới bọn hắn này cấp độ về sau, mới có thể ý thức được tư chất tầm quan trọng. Tư chất càng cao, sau này thành tựu tất nhiên liền càng cao, mà Cơ Diệt bọn người lại là đến từ ẩn thế đại tộc. Vẫn là khả năng sẽ không quá cao, chỉ cần tiếp qua cách hơn ngàn năm cũng đủ để trở thành hưởng dự Nam Linh Thiên một đại cường giả. Mộ Tuyết Tông chúng nữ không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền ngay cả một bên Mộ Trần đều đôi mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, bị nàng xem chúng nam nhân có thể có như vậy năng lực, nàng tự nhiên cũng sẽ tùy theo làm rạng rỡ. Thủy Trung thần sắc băng lãnh, Mộ Tâm Tiếu Nhan lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng qua lại không nói cái gì. Cơ Diệt rất hưởng thụ ở đây chúng nữ quăng tới mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, ngân cấp vạn vật lệnh a, cho dù là ở đây không ít lão tiền bối cầm cũng liền chỉ là đồng cấp vạn vật lệnh mà thôi, có chút nghiêng đầu. Ánh mắt tràn đầy ngạo sắc liếc qua sau lưng Lâm Hảo ba người, khóe miệng lướt lên một vòng cao ngạo cung sắc. Đắc ý cái gì, lần sau ta cũng làm một cái. Sâm La bất mãn lầu bầu một câu. Cơ Diệt bọn người mang theo Mộ Tuyết Tông chúng nữ đi vào trong đại điện, Lâm Hảo một nhóm ba người cũng tới đến đại điện lối vào. Lúc này, Lâm Hảo lấy ra cái kia một cái vạn vật lệnh. Chính canh giữ ở lối vào sứ giả, nhìn thấy cái này một cái vạn vật lệnh, ánh mắt đột nhiên biến đổi, lúc này tiện tay đánh trên vạn vật lệnh, một đạo kỳ lạ quang hoa thoáng hiện, rất nhanh liền biến mất. Xin ngài đi theo ta. Sứ giả phát ra giống như kim thiết thanh âm. Ta. Lâm Hảo nhíu mày. Lâm Hảo, chuyện gì xảy ra? Lâm đạo hữu, không phải là cái này vạn vật lệnh có vấn đề gì? Cốc Ngữ sắc mặt biến hóa. Hắn lúc trước đã cảm thấy cái này vạn vật lệnh có chút cổ quái, cùng thấy đồng cấp vạn vật lệnh không giống nhau lắm. Chẳng qua tại có thể tiến vào vạn vật thành về sau, cũng liền không nói gì. Tại lối vào lại bị sứ giả ngăn trở, hơn nữa còn để Lâm Hảo theo hắn đi, rất hiển nhiên, cái này mai vạn vật lệnh xảy ra vấn đề. Không có gì, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút liền về. Lâm Hảo nói ra, lúc này thu hồi cái kia một cái vạn vật lệnh. Nghe vậy, Cốc Ngữ cũng không dễ lại nói cái gì, về phần Sâm La liền không có muốn nhiều như vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai vị sứ giả một trái một phải đứng Lâm Hảo bên cạnh thân, vừa rồi mở miệng cái kia một tên sứ giả đứng tại phía trước, hướng phía bên cạnh chắc điện đi đến. Ba vị sứ giả như là xếp theo hình tam giác, đem Lâm Hảo bảo hộ ở trong đó. Bất quá, ở tại hơn người xem ra, Lâm Hạo cũng là bị kẹp ở trung ương, giống như là phạm vào chuyện gì giống như, khiến cho đi qua cường giả không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đã nhanh bước vào đại điện Cơ Diệt, đám người nhất thời ngừng lại, bọn hắn cố ý thả chậm bước chân, liền là muốn nhìn xem Lâm Hạo xuất ra cái gì vạn vật lệnh đến. Đương nhiên trên cơ bản là đồng cấp, nếu là như vậy, vừa vặn có thể thừa cơ khoe khoang một chút. Nhưng ai biết sẽ xuất hiện bực này ngoài ý muốn, Lâm Hạo tại xuất ra cái kia một cái cổ quái vạn vật lệnh về sau, lại bị ba vị sứ giả mang đi. Lâm đạo hữu, Mộ Tinh tràn đầy vẻ lo lắng. Đó là cái gì đẳng cấp vạn vật lệnh? Chưa thấy qua, không giống như là đồng cấp, ngân cấp cùng kim cấp cũng không phải. Sẽ không phải là cấp cao nhất. Một tên cơ thị cường giả nháy mắt ra hiểu cười nói. Rất có thể. Hoa, vậy cái gia hỏa tư chất này chẳng phải là nghịch thiên. Một vị khác cơ thị cường giả cuồng tiếu lên, trong lời nói bao hàm lấy châm chọc, mà lại hắn còn cố ý phóng đại thanh âm, khiến cho đứng tại lối vào cốc ngự trao mày, Sâm La thì là sắc mặt phát chìm, ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Đỉnh cấp vạn vật lệnh. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, đỉnh cấp vạn vật lệnh cơ hồ chẳng khác gì là truyền thuyết, bây giờ có thể chẳng lẽ kim cấp vạn vật lệnh người, cơ hồ tương đương tại Nam Linh Thiên tuyệt đỉnh, mà nhân vật như vậy là sẽ không tùy tiện xuất hiện ở chỗ này. Cơ Diệt cười lạnh, chợt nhớ ra cái gì đó, cười nhạo nói. Sẽ không phải là cầm giả sử. Giả sử. Vạn vật lệnh còn có giả. Mộ Tinh lo lắng nói. Đương nhiên là có, vạn vật lệnh mặc dù rất khó mô phỏng, nhưng cũng không phải chưa từng sinh ra giả, nghe nói rất sớm trước kia liền đi ra giả sử, những này giả sử đủ để đánh cháo, có thể nắm giữ đồng tiến vào đến vạn vật thành bên trong, đương nhiên, chỉ cần không gặp được sứ giả, trên cơ bản là sẽ không bị nhìn thấu. Cái kia nắm giữ giả sử bị nhìn thấu người, sẽ như thế nào? Mộ Tinh tranh thủ thời gian hỏi. Ta cũng không biết. Chẳng qua tất nhiên sẽ trọng phạt, nhẹ thì ném ra vạn vật thành, vĩnh thế không được đi vào, nặng thì. Vậy liền rất khó nói. Cơ Diệt nói đến đây, nhún vai, hắn câu nói này tự nhiên cũng là nói cho Cốc Ngự hai người nghe. Nghe vậy, Cốc Ngự cùng Sâm La hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ Diệt sư huynh, nhưng có biện pháp giải cứu. Mộ Tinh không khỏi hỏi. Giải cứu? Không ai có thể giải cứu, vạn vật thành pháp tắc, trừ phi là thần vương giáng lâm, không phải không ai có thể áp chế được. Cơ Diệt lắc đầu, liếc qua Lâm Hạo rời đi phương hướng, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, sau đó quay người liền hướng phía trong đại điện đi đến. Ba vị cơ thị tuổi trẻ cường giả mặt mày hớn hở đi theo, Mộ Trần mấy người nữ cũng theo sát mà lên. Mộ Tinh bất đắc dĩ liếc qua Lâm Hạo rời đi phương hướng, chợt quay đầu đối Cốc Ngự hai người nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian rời đi thôi, để tránh phiền phức thân trên. Phiền phức lại như thế nào, ta không đi. Sâm La kiên định đứng tại chỗ. Ta cũng không đi. Cốc Ngự lắc đầu. Thấy hai người không nổi, Mộ Tinh cũng không biết nên nói cái gì, cũng không nói thêm, bởi vì nàng giúp cũng giúp không được gấp cái gì. Tại ba vị sứ giả dẫn đường dưới, Lâm Hạo cùng đi theo đến đại điện khác một bên một tòa đại điện chỗ, nơi đây cực kỳ đặc thù, đã bị kết giới phong cấm, bốn phía có tuần tra sứ giả đi qua, người tu luyện căn bản là không cách nào tới gần nơi đây, một khi bước vào, liền sẽ bị rời đưa ra ngoài. Thử! Kết giới chậm rãi mở ra, đóng chặt đại điện thông suốt mở ra. Chào mừng ngài. Tư Thiên lệnh chủ. Nương theo lấy thanh âm, một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng mặt mỉm cười đi ra. Tư Thiên lệnh chủ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Cảm giác bén nhạy bên trong, hắn cảm nhận được lão giả tóc trắng ẩn chứa khí tức khủng bố. So với ngày xưa thấy qua thần vô cực còn muốn đáng sợ, đáy lòng đoán chừng. Vị này lão giả tóc trắng chí ít có thể đạt đến đỉnh cấp thần linh cấp độ. Thu hoạch được vạn vật hư thiên lệnh người, thì làm hư thiên lệnh chủ. Lệnh chủ hẳn là có rất nhiều nghi hoặc, mời tiến đến làm sơ một lát, cổ mố vì lệnh chủ từng cách kể rõ. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười nói, làm một cái thủ hiệu mời. Làm phiền tiền bối. Lâm Hảo chắp tay, lúc này bước vào trong đại điện. Khách khí. Họ Cổ lão giả sau đó mà vào, không thấy hắn có động tác gì. Người đã rơi vào đại điện bên hông một chương ngọc trên ghế. Tại cái ghế kia bên cạnh thì là bàn ngọc. Phía trên lơ lửng một cái kỳ lạ bình đồng. Hai cái chén đồng để đặt ở một bên theo lão giả tay có chút vung lên. Tích tích. Bình đồng sa sút hạ màu xanh chất lỏng, cả tòa đại điện tràn ngập thấm lòng người phi mùi thơm ngát. Đây là thần vực tầng trời giữa Bích U Hải Thiên U Huyền Thủy trải qua 998-110 năm sản xuất thành thiên huyền dịch, tư thiên lệnh chủ mời nhấm nháp. Họ Cổ lão giả cười nói. Đa tạ tiền bối. Lâm Hảo không chần chờ chút nào, cầm lấy cái chén rót xuống dưới, nhất thời cả người tâm thần phảng phất phát sinh lần lượt kỳ lạ bạo tạc giống như chấn động đến toàn thân khiếu huyệt phun trào không thôi, từng đợt kỳ lạ dị hương quán thâu quanh thân, ngay sau đó tất cả dị hương chậm rãi lắng đọng tại thể nội, bị cổ ma huyết mạch chuyển hóa trở thành mới cổ ma huyết dịch. 1000 giọt. Lâm Hảo hơi chấn động một chút, trong cơ thể mình cổ ma huyết dịch lại lăng không tăng trưởng 1000 giọt hai bên, phải biết, càng là đến đằng sau, cổ ma huyết dịch mỗi tăng lên một giọt đều cực kỳ khó khăn, hiện tại 1000 vạn cực phẩm thần nguyên cũng bất quá mới có thể ngưng hóa ra một giọt cổ ma huyết dịch mà thôi. Cái này một chén nhỏ thiên huyền dịch lại để hắn một chút tăng trưởng 1000 giọt cổ ma huyết dịch. Có thể thấy được cái này thiên huyền dịch bất phàm, nếu như có thể có đại lượng thiên huyền dịch coi như đằng sau phục dụng hiệu quả giảm xuống. Nhưng ít ra cũng có thể gia tăng cái 1000 nhỏ tả hữu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Mà để Lâm Hảo càng thêm không hiểu là, vị lão giả này đến cùng là người phương nào. Mà mới vừa nói cái này thiên huyền dịch chính là thần vực tầng trời giữa Bích U Hải Thiên U Huyền Thủy trải qua 810 năm sản xuất mà thành, hẳn là vị này họ Cổ lão giả chính là đến từ thần vực tầng trời giữa nhân vật. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, họ Cổ lão giả cười cười, nói. Lệnh chủ phải chăng đang suy đoán cổ mỗ người là nhân vật phương nào? Ây! Bị nhìn thấu tâm tư, Lâm Hảo có chút không biết làm sao. Ha ha, cổ mỗ người kỳ thật chỉ là vạn vật thành thành thủ mà thôi, tại cách này thần vực tầng trời dưới bên trong thổ sinh thổ trưởng, may mắn đi vào vạn vật thành trở thành đời trước thành thủ người thừa kế thôi. Cái kia đời trước thành thủ đâu? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Đã trở thành thần tướng, đi đến tầng trời giữa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Huyết Long Thần Ngọc. Nói câu nói này thời điểm, họ Cổ lão giả ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, trở thành thần tướng chính là rất nhiều đỉnh cấp thần linh suốt đời truy cầu, cái kia không chỉ đại biểu cho leo cao hơn tu luyện cao phong, cũng mang ý nghĩa sẽ có vài chục vạn năm trở lên thọ nguyên tiến hành kéo dài. Vạn vật thành mỗi một thời đại đều sẽ có người thừa kế, đời đời thủ hộ lấy vạn vật thành, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ lấy vạn vật thành cho. Họ Cổ lão giả nói ra. Vậy cái này vạn vật thành là ai thành lập? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Không biết, vạn vật thành từ xưa liền tồn tại, có người nói chính là thần đế sáng tạo, nhưng thành này kinh lịch thái cổ rất nhiều đời đời vẫn như cũ bất diệt, thuyết pháp này đã bị phủ định từ lâu. Mà bị người suy đoán nhiều nhất là khả năng chính là tiên thành lập mà thành. Họ Cổ lão giả nói ra. Tiên. Trên đời này thật có tiên? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Không biết, khả năng có, cũng có thể là không có. Họ Cổ lão giả mỉm cười, mặc kệ có hay không, cùng bọn ta lại có gì quan hệ, chúng ta còn không cách nào chạm đến loại kia cảnh giới, có lẽ mấy người đạt đến đầy đủ cảnh giới liền có thể biết được. Tiền bối nói cũng đúng. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, bây giờ hắn cũng bất quá mới chí cao thánh chủ cấp độ, tại cảnh giới này phía trên còn có rất nhiều cảnh giới tồn tại, chờ ngày đó đạt tới thần vương cảnh giới về sau, lại đến cân nhắc tiên có tồn tại hay không vấn đề, hiện tại vấn đề là nên như thế nào tăng lên mình. Ngài chính là vạn vật thành gần ngàn vạn năm qua mới xuất hiện vị thứ nhất hư thiên lệnh chủ, đáng quý. Họ cổ lão giả hâm mộ nhìn lấy Lâm Hạo. Tiền bối, cái này hư thiên lệnh chủ là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Vạn vật hư thiên lệnh chính là vạn vật thành cao nhất chấp trưởng lệnh, người nắm giữ liền sẽ trở thành hư thiên lệnh chủ, nắm giữ nó người. Vạn vật thành bên trong tất cả nơi đều có thể tiến vào, trừ cái đó ra, không nhận vạn vật thành pháp tắc hạn chế. Họ cổ lão giả nói ra. Không nhận vạn vật thành pháp tắc hạn chế. Lâm Hạo giật mình. Vậy cái này vạn vật hư thiên lệnh giá trị liền cực kỳ kinh người, tiến vào vạn vật thành cường giả sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là xúc phạm vạn vật thành pháp tắc. Một khi xúc phạm, đến lúc đó sẽ dẫn tới tai họa, nghe nói liền ngay cả thần tướng cũng không dám xúc động vạn vật thành pháp tắc. Không sai, đây là điều kiện thứ nhất, tiếp theo có được hư thiên lệnh người, có thể tùy ý tại vạn vật thành bên trong thu hoạch ba loại bảo vật, không có chút nào hạn chế, mua sắm vạn vật thành bên trong bảo vật thời điểm có được tuyệt đối quyền ưu tiên, không ai có thể vượt qua hư thiên lệnh. Họ cổ lão giả liên tục nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo hơi chấn động một chút. Tùy ý tại vạn vật thành bên trong thu hoạch ba loại bảo vật, cái này thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể tiến vào vạn vật cảnh bên trong, về phần có thể cầm tới cái gì, vậy cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên của mỗi người. Họ cổ lão già nói ra. Vạn vật cảnh lại là chỗ nào? Vạn vật thành chỗ sâu nhất. Lịch đại bị chúng ta thành thủ xưng là tiên tri chứ vật giới. Họ cổ lão giả cười cười, tiện tay lật một cái, ngay sau đó một cọng lông bút nổi lên, vật này cực kỳ cũ kỹ, nhưng lại tản mát ra kinh thiên kinh khủng linh tính. Đây là... Lâm Hạo có thể cảm nhận được căn này bút lông ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhị phẩm thần khí chu thiên bút. Chính là ta tiến vào vạn vật cảnh thu hoạch, cái này còn tính là so sánh qua phải đi, những cái kia thành thủ truyền thừa trong ghi chép, liền có cá biệt thu hoạch được nhất phẩm thần khí người, thậm chí còn có thu được một số nghịch thiên tu luyện pháp điển. Họ cổ lão giả nói ra, vậy ta cũng có thể đi thu hoạch. Lâm Hạo hai mắt sáng lên. Đương nhiên. Không chỉ có thể lấy lệnh chủ ngài chỗ chấp trường hư thiên lệnh, thậm chí có thể đạt tới vạn vật cảnh chỗ sâu nhất thu hoạch tốt hơn đồ vật. Chẳng qua cái này cần bước lên nhất định phong hiểm, về phần nên lựa chọn như thế nào, liền nhìn lệnh chủ chính ngài. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, họ cổ lão giả giảng thuật liên quan tới hư thiên lệnh chủ một số việc hạng, đây đều là Lâm Hạo trước đó cũng không hiểu biết. Hắn không nghĩ tới mình lấy được cái này vạn vật hư thiên lệnh lại có lớn như thế tác dụng, ba kiện vạn vật thành bên trong bảo vật, đương nhiên cũng không phải là người tu luyện trong tay. Cái này ba loại bảo vật cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Hạo mình đi tìm cụ thể ở nơi nào, họ cổ lão già không có quá nhiều lộ ra, chỉ cho biết tại vạn vật thành bên trong. Lâm Hạo cũng không vội, dù sao còn có nguyên một năm, đến lúc đó chậm rãi tìm cũng được. Đang hàn huyên một hồi về sau, Lâm Hạo liền cáo từ rời đi, dù sao có vạn vật hư thiên lệnh tại, tùy thời đều có thể đến đây tìm họ cổ lão giả, muốn hiểu rõ sau đó mặt sẽ chậm chậm thỉnh giáo cũng được, cũng không vội ở cách này nhất thời, nếu là tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ Sâm La hai người muốn gấp. Trở lại vật đổi xe đại điện chỗ thời điểm, Sâm La hai người cấp tốc lướt đi tới. Lâm Hạo, ngươi không sao chứ? Lâm đảo hữu, như thế nào? Có phải hay không vạn vật lệnh xảy ra vấn đề? Cốc Ngự tranh thủ thời gian hỏi. Không có việc gì, chỉ là vạn vật lệnh có chút vết nứt, cho nên cho ta thay thế một cách thôi. Lâm Hạo cười cười nói, về phần cùng họ cổ lão giả gặp mặt, hắn không có nói ra thứ nhất không tất yếu, thứ hai nếu là Sâm La cái miệng rộng này không cẩn thận để lộ ra đến coi như phiền toái. Phải biết, cái này vạn vật thành bên trong có lấy rất nhiều thần linh lưu lại, một khi vạn vật hư thiên lệnh sự tình lan truyền ra ngoài, đến lúc đó Lâm Hạo cũng đừng nghĩ đi ra vạn vật thành. Cho nên, vì để tránh cho phiền phức, Lâm Hạo chỉ có thể im miệng không nói. gặp không sau đó, Cốc Ngự mấy người cũng không có lại nhiều hỏi thăm cái gì, lúc này hộ tống Lâm Hạo cùng một chỗ tiến nhập vật đổi trong điện. Trong điện có số chi không rõ ngọc đài, mỗi một tòa ngọc đài đều có thể co rối lớn nhỏ, phía trên có vạn vật thành phong cấm kết giới, nếu muốn bán ra đồ vật, chỉ cần để vào bên trong liền có thể, rất nhiều ngọc đài phong cấm lấy đại lượng bảo vật. Có các loại thần khí, còn có rất nhiều hiếm thấy vật liệu, thậm chí còn có người bán ra dị thú trứng, dù sao các loại thiên kỳ bách quái đồ vật đều có. Thậm chí có ngọc đài bên trong còn bịt lại một đôi nam nữ. Bảo vật này cũng quá là nhiều. Sâm La thấy hai mắt sáng lên. Ừ, những bảo vật này đều là trải qua thiên tân vạn khổ thu thập tới. Tốc Ngự cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Mặc dù thân là cổ huyền tông đại đệ tử, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có ý định ra tay, bởi vì nơi này bảo vật giá trị thực sự quá cao. Hai người hưng phấn phía dưới, phân biệt tản ra. Vạn vật thành thịnh hội quả nhiên bất phàm. Lâm Hạo thấy được rất nhiều hiếm thấy vật liệu, trong đó có mấy dạng đều là hắn cần thiết đồ vật, thậm chí còn có luyện chế sơ cấp hoang văn chủ yếu vật liệu. Những vật này ở bên ngoài đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là chỉ dựa vào mình thu thập lời nói, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian vạn năm mới có thể tập hợp đủ. Lần này đi vào vạn vật thành cũng không hư chuyến này. Lâm Hạo trực tiếp đi tới một chỗ ngọc đài, chỗ bên trong để đặt chính là một khối huyết ngọc. Chỉ bất quá cái này một khối huyết ngọc bên trong lại phong tồn lấy một đầu ấu long, đương nhiên cũng không phải là thật ấu long, mà là huyết ngọc đặc thù biểu tượng biến thành mà thành. Cái này một khối tên là huyết long thần ngọc, cực kỳ hiếm thấy, chính là luyện chế hình rồng hoang văn chủ yếu vật liệu. Hình rồng hoang văn tại sơ cấp hoang văn bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm, so với phần thiên hoang văn chỉ mạnh không yếu, chỉ là huyết long thần ngọc cực kỳ khó tìm, tại thái cổ thời đại cũng có chút hiếm thấy. Tiền bối, vật này như thế nào bán? Lâm Hạo nhìn phía đứng ngọc đài cao gầy thần linh. Phải xem ngươi có thể xuất ra cái gì tới. Cao gầy thần linh đạm mạc nói. Một khỏa hoàn chỉnh thần cách như thế nào? Lâm Hạo tiện tay lật một cái, một khỏa kim sắc thần cách lúc này hiện lên ở lòng bàn tay bên trên. Thần cách. Cao gầy thần linh nhãn mắt có chút chớp động, mặc dù trở thành thần linh, nhưng thần cách với hắn mà nói vẫn là có tác dụng cực lớn. Nếu là thu nạp, tự thân thần cách sẽ vững chắc rất nhiều, cho dù không cách nào tăng lên, cũng có thể để cho mình sau này tu luyện nhanh lên như vậy một số. Một khỏa hoàn chỉnh thần cách. Nhỏ như vậy một điểm cũng là hoàn chỉnh thần cách. Một đạo âm trầm thanh âm từ bên hông truyền đến, chỉ gặp một tên sắc mặt trắng nõn tuổi trẻ nam tử đi tới, ở sau lưng hắn theo sát một tên lão giả áo đen, còn có năm nam một nữ. Đoàn người này nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo một chút bất thiện chi sắc. Những người này không phải người khác, chính là Nam Tức cùng Kim Phiến bọn người. Khẽ chau mày, Lâm Hạo không để ý Nam Tức bọn người, ánh mắt nhìn về phía cao gầy thần linh, không biết tiền bối ý như thế nào. Viên này thần cách ngược lại là miễn cưỡng. Cao gầy thần linh sống không biết bao nhiêu tuổi, như thế nào nhìn không ra Lâm Hạo cùng Nam Tức bọn người có mâu thuẫn, hắn tự nhiên mừng rỡ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, như vậy trên tay bán ra đồ vật mới có thể sẽ cao hơn. Vật này bổn thiếu chủ mua. Nam Tức chừng mắt liếc cao gầy thần linh, tiện tay lật một cái, chỉ gặp tại bàn tay trong lòng hắn nổi lên một khỏa lớn chừng ngón cái màu tím tinh thể, bên trong ẩn chứa khí tức kinh người, rõ ràng là một khỏa cực kỳ chân quý thần nguyên chi tủy. Vật giá này chỉ so với Lâm Hạo trong tay thần cách cao hơn như vậy một số. Dễ nói. Cao gầy thần linh mừng rỡ cười một tiếng, không nói hai lời, tiếp nhận Nam Tức tiện tay quăng ra thần nguyên chi tủy. Về phần viên kia huyết long thần ngọc thì là trực tiếp ném cho Nam Tức, không có lại nhiều nói, quay người liền rời đi. Nắm vuốt viên kia huyết long thần ngọc, Nam Tức khóe miệng cao cao dơ lên, đắc ý chừng Lâm Hạo một cái, trong ánh mắt lộ ra khiêu khích tâm ý. Huyết long thần ngọc bị đoạt. Lâm Hạo tâm tình lập tức không được tốt lên, chẳng qua cũng không nói cái gì, dù sao vật này chính là cao gầy thần linh, dù sao còn có cái khác thần văn vật liệu, chưa hẳn nhất định phải đỉnh lấy huyết long thần ngọc, nhìn cũng chưa từng nhìn nam tức bọn người, quay người hướng phía một chỗ khác đi đến. Lại theo tới. Lâm Hạo chau mày, chẳng lẽ muốn dựa vào cái này đến chọc giận ta hay sao? Không để ý đến theo sát nam tức bọn người, tiếp tục hướng đi một tòa khác ngọc đài. Ngay tại chuẩn bị xuất ra thần cách thời khắc, nam tức lên tiếng lần nữa, vật này ta muốn, một khỏa thần nguyên chi tùy, như thế nào? Được. Hết lần này đến lần khác, Lâm Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống, không có lên tiếng, tiếp tục hướng một cái khác ngọc đài đi tới, đang muốn xuất thủ, không ngờ phát hiện nam tức không có xuất thủ. Mà là một mặt cười nhạo cùng khinh thường nhìn lấy hắn, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngốc. Muốn chơi đúng không? Lâm Hạo híp híp mắt, lúc này tiện tay ném ra một khỏa thần cách, đem ngọc đài bên trong đồ vật mua xuống tới, sau đó tiếp tục hướng phía kế tiếp ngọc đài đi đến, tiếp tục ném ra một khỏa thần cách, tiếp tục mua sắm, đồng thời khiêu khích ánh mắt nhìn về phía nam tức. Ngươi không phải trên người thần nguyên chi tủy đủ nhiều. Có gan hay không đến so một lần. Lâm Hạo hai tay khoanh tại lồng ngực, không chút kiêng kỵ nhìn lấy nam tức. So liền so, chẳng lẽ bổn thiếu chủ còn sợ ngươi tiểu tử này không thành. Nam tức lập tức bị chọc giận. Nam tức huynh, đừng cùng hắn đưa khí, tiểu tử này cố ý dẫn ngươi mắc lừa. Kim phiến tranh thủ thời gian ngăn cản. Mắc lừa. Ha ha. Hắn cho là ta là kẻ ngu không thành, bổn thiếu chủ muốn mua đồ vật đều là hữu dụng, ra ra phân phó ta đến mua, nhiều nhất chỉ có mấy thứ là tại ngoài dự liệu, yên tâm đi, bổn thiếu chủ sẽ từ từ cùng hắn chơi, nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu thần cách lãng phí. Nam tức cười lạnh nói, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Tập hợp đủ thần quyết. Lâm Hạo mỗi qua một cái ngọc đài trực tiếp lấy ra hai khỏa thần cách mua vào bên trong bảo vật. Những bảo vật này đại đa số đều là các cường giả không dùng được, bằng không thì cũng sẽ không tới trao đổi. Hai khỏa thần cách giá trị đã rất cao, mà lại có chút mắt sắc tiền bối nhân vật, thậm chí phát hiện những này thần cách cực kỳ tinh thuần, so với bình thường thần cách giá trị cao hơn được nhiều. Từng kiện bảo vật, không ngừng bị Lâm Hạo thu nạp, đồng thời thỉnh thoảng liếc nhìn nam tức. Nam tức tức giận đến cắn răng, lúc này móc ra một nắm lớn thần nguyên chi tủy, hắn cái gì cũng không nhiều, liền thần nguyên chi tủy đủ nhiều, lúc này chạy về phía khác một bên trực tiếp xuất thủ mua những cái kia bảo vật, có đôi khi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, liền móc ra thần nguyên chi tủy. Hai người tranh đoạt, đưa tới không ít đi qua cường giả chú ý. Khi thấy hai người tiện tay ném ra thần cách cùng thần nguyên chi tủy thời điểm đều không chịu được xứng sờ. Rất nhanh liền hiểu rõ ra, hai người này là tại lẫn nhau phân cao thấp đây. Hai người này ra sao lai lịch? Nhiều như vậy thần cách cùng thần nguyên chi tủy, hiển nhiên lai lịch không cạn, có thể là cái nào đó đại nhân vật cực kỳ sủng ái hậu nhân cũng khó nói. Dám ở cái này vật đổi trong hội như vậy cướp đoạt mua sắm. Hai người lá gan này cũng đủ lớn, chẳng qua cũng không đủ cường hoành, cũng không dám làm như thế. Đoán chừng là hai vị đại nhân vật hậu nhân tại đưa khí. Nhiều như vậy thần cách cùng thần nguyên chi tủy, nếu là đưa cho ta thật là tốt biết bao. Thu hồi ngươi ý nghĩ, đừng xuống tay với bọn họ, không phải ngươi hối hận cũng không kịp. Một đường đi qua. Lâm Hạo giống như đi bộ nhàn nhã, từ đầu đến cuối thần sắc của hắn không có đổi mảy may, trong tay xuất ra thần cách không có chút nào giảm bớt. Ngược lại là nam tức, giờ phút này gương mặt băng quá chặt chẽ, thần sắc bắt đầu khó coi, mặc dù mới vừa nói sẽ không để ý tới Lâm Hạo khiêu khích, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, nhiều lần mua sắm đồ vật. Có rất nhiều đều là vô dụng, nếu để cho ra ra biết. Vừa nghĩ đến đây, nam tức sắc mặt càng thêm khó coi, cho dù hắn là được sủng ái nhất, nhưng cũng không đại biểu có thể như vậy bại ra. Thời gian dần trôi qua, Nam Tức xuất thủ trở nên u buồn, liên tục qua mấy cái ngọc đài đều không gặp hắn xuất thủ mua. Làm sao? Không chơi nổi rồi. Lâm Hảo cười nhạo nói. Không chơi nổi cũng đừng tới chơi, làm gì mạo xưng là trang hảo hán đâu, sớm một chút nói không phải liền là. Nghe vậy, Nam Tức phổi đều muốn tức nổ tung, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nhận qua như vậy bôi nhọ, cho dù là ra ra hắn cũng rất ít sẽ cho sắc mặt hắn nhìn, những người còn lại càng là đối với hắn tất cung tất kính, không dám có bất kỳ bất kính chỗ. Có thể từ khi gặp được Lâm Hảo về sau, nhiều lần kinh ngạc không nói, trước đó tại đấu trường còn bị đánh cho thất khiếu chảy máu. Hận. Nam Tức lần thứ nhất như thế thống hận một người, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, cái này khiến hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ngươi! Nam Tức răng cắn đến ầm ầm rung động, không ít đi qua cường giả ngừng chân tại nguyên chỗ tràn đầy phấn khởi nhìn lấy náo nhiệt, những người này quăng tới ánh mắt, khiến cho Nam Tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, mặc dù những ánh mắt này cũng không có ẩn chứa cái gì đặc biệt thâm ý. Nhưng hắn lại là cảm thấy mất mặt. Phốc. Khí cấp công tâm phía dưới, một ngụm máu từ miệng bên trong cuồng phún mà ra. Thiếu chủ. Tài Nô kinh hãi tranh thủ thời gian lướt đi tới, đỡ Nam Tức. Lâm Hảo nhàn nhạt liếc qua Nam Tức. Ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu, thân hình khẽ động, đã hướng phía trước đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, Nam Tức khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hai tay bóp răng rắc giòn vang. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác lại không làm gì được, chỉ có thể tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Nam huynh, người này càng đem ngươi tức thành như vậy. Kim Phiến trầm giọng nói ra. Ta sẽ để cho hắn vì thế trả giá thật lớn. Nam Tức sắc mặt âm trầm đến dọa người, chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Tài Nô, cái sau giật nảy mình, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian lộ ra vẻ cung kính. Thiếu chủ, xin phân phó. Tài Nô vội vàng nói. Ra ra vật kia, ngươi thế nhưng là mang theo trong người. Nam Tức trầm giọng nói ra. Vật kia. Tài Nô sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm lập tức phát ra rung đồng ý, nhìn lấy Nam Tức một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Mang theo liền tốt, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Nam Tức hai mắt lộ ra làm người sợ hãi âm lãnh. Liền ngay cả một bên Kim Phiến bọn người không chịu được nhíu nhíu mày, nếu như không phải hắn là Nam Thiên lão quái cháu trai, lấy áp độc cùng cuồng vọng tính cách, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Bất quá bọn hắn cũng không dễ nói cái gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nam Tức sự tình chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Lâm Hảo cũng không hoàn toàn để ở trong lòng, ngược lại là huyết long thần ngọc bị đối phương thu hoạch, như thế có chút đáng tiếc, chẳng qua còn tốt, vừa rồi hắn đã mua hai bộ sơ cấp hoang văn chủ tài, lại tìm một số phụ trợ tài, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Ngược lại là Cốc Ngự cùng Sâm La hai người không biết chạy đến đâu đi, Lâm Hảo cũng không có quá nhiều lo lắng, có Cốc Ngự tại, chỉ cần hai người không nháo sự tình trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đổi vật sẽ khu vực cực lớn, Lâm Hảo cũng không vội mà rời đi, một đường hành tẩu sau khi lại mua một ít về sau khả năng cần dùng đến phụ trợ tài. Đột nhiên, thức hải cương thức nhảy lên kịch liệt một chút. Lâm Hảo trong lòng run lên bần bật, loại cảm giác này dị thường quen thuộc, thật lâu chưa từng xuất hiện. Thiên cương thần quyết đột nhiên từ chủ vận chuyển. Quả nhiên, Lâm Hảo hai mắt sáng lên, không sai, là thiên cương thần quyết. Trước đó hắn đã thu được phía trước 4 tầng đều toàn bộ tu luyện, mà sau đó lại đạt được thứ 6 cùng tầng thứ 7, duy chỉ có không có tầng thứ 5, chính là bởi vì khuyết thiếu tầng thứ 5. Cho nên hắn không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thân hình khẽ động, đi tới một tòa ngọc đài chỗ, chỉ gặp bên trong để đặt lấy 3 cái ngọc giản. Khi thấy cái này 3 cái vô cùng quen thuộc ngọc giản thời điểm, Lâm Hảo tim ầm ầm bắt đầu nhảy lên, là thiên cương thần quyết, hơn nữa còn là 3 cái ngọc giản, sẽ không phải bên trong phong tồn chính là còn lại. Nhất định phải đem tới tay. Lâm Hảo quét mắt một cái xung quanh, không có nhìn thấy Nam Tức bọn người theo tới, như vậy cũng tốt. Nếu là cái này ba cái ngọc giản bị lấy đi, vậy liền đáng tiếc. Đứng ngọc đài chỗ chính là một vị tuổi trẻ cường giả, người này thân mang không biết tên gì thu chế áo ra, gặp Lâm Hạo tới cũng không chào hỏi, hiển nhiên là tính cách trầm mặc người. Đạo hữu, cái này ba cái ngọc giản như thế nào bán? Lâm Hạo không chịu được hỏi. 1000 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên. Đắt như thế. Vật này nhìn luyện chế cũng không đủ 5 vạn năm. Thủ pháp cũng có chút thô ráp. Đi qua một số cường giả ngừng chân chỉ chốc lát, nhao nhao lắc đầu rời đi. Đối với còn lại cường giả ngôn luận, tên này thân mang dị thú ra tuổi trẻ cường giả không để ý đến, ngay cả lông mày đều không có nhăn truy cập. Tốt a, 1000 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên. Lâm Hạo nói ra, lúc này lấy ra 1000 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên. Chờ một chút, ta không bán. Vị này tuổi trẻ cường giả khoát tay áo. Vì sao? Lâm Hạo nhướng mày. Không vì sao, ngươi không có duyên với chúng, vật này chính là ta tiên tổ để lại đồ vật, lấy ra buôn bán, là vì tìm người hữu duyên, nếu ngươi hữu duyên, không lấy một xu, nếu là vô duyên đừng nói 1000 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên, cho dù 100 khỏa cũng không bán. Tuổi trẻ cường giả mặt không thay đổi nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo ngược lại là tò mò, ngươi nói ngươi đây là tiên tổ để lại đồ vật. Vậy ngươi như thế nào chứng thực nó cùng người tới là có phải có duyên? Hữu duyên, cái này ba cái ngọc giản tự nhiên sẽ có cảm ứng. Cảm ứng? Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, đè nén thiên cương thần quyết chậm chậm vận chuyển, nguyên bản tính đưa ba cái ngọc giản, nhận lấy dẫn sắt, phóng xuất ra từng đạo đặc thù quang hoa, mặc dù bị ngọc đài kết giới chế trụ, nhưng Lâm Hạo có thể đánh giá ra đúng là thiếu thốn ba cái ngọc giản. Nhìn thấy một màn này, tuổi trẻ cường giả nao nao, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo hồi lâu. Như thế nào? Lâm Hạo cười nói. Đã ngươi cùng chúng nó hữu duyên, ta tự nhiên tuân thủ tiên tổ quy định, không lấy một xu. Tuổi trẻ cường giả nói xong, mở ra kết giới, lấy ra ba cái ngọc giản. Lâm Hạo lập tức thu xuống tới, sau đó đưa ra cái kia 1000 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên, cầm đi đi. Ta không thiếu những vật này. Cái này. Tuổi trẻ cường giả do dự một chút, nhẹ gật đầu thu xuống tới. Vị đạo hữu này có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thỉnh giảng. Cái này ba cái ngọc giản là tổ tiên của ngươi ngoài ý muốn thu hoạch, vẫn là bản thân liền là tổ tiên của ngươi có. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Nếu như là tuổi trẻ cường giả tiên tổ bản thân có, khả năng này là Thiên Cương Tông lão tổ tông đời này nhân vật, vậy vị này tuổi trẻ cường giả cũng coi là Thiên Cương Tông tông nhân, nếu như không phải lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Là tiên tổ từ một vị tiền bối nơi đó lấy được, vị tiền bối kia có ăn với chúng ta, nghe tiên tổ nói, vị tiền bối kia thân chịu trọng thương, nguy nan lúc đem vật này cho tiên tổ bảo tồn. Sau đó sẵn dò chúng ta, đợi cho người hữu duyên xuất hiện liền đem vật này đưa tặng, nếu là không có xuất hiện, vậy trước tiên tạm giữ lại. Tuổi trẻ cường giả nói ra, vì tiền bối kia đâu? Sớm đã không biết tung tích. Tuổi trẻ cường giả lắc đầu, ừ. Lâm Hạo không có lại tiếp tục hỏi tới, coi như hỏi lời nói cũng vô dụng, đã qua nhiều năm như vậy, căn bản là không cách nào tra được vị kia tiên tổ hạ lạc. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao lục soát khắp đại hoang thế giới đều không có thể tìm tới còn lại ba cái ngọc giản. Nguyên lai là bị Thiên Cương Tông tiên tổ cho dẫn tới thần vực tầng trời dưới tới cách xa nhau hơn 5 vạn năm. Không biết vị kia tiên tổ phải chăng còn tồn thế. Hy vọng còn có thể mạnh khỏe đi. Lâm Hạo thở dài một hơi, không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Mà là đem ba cái ngọc giản đều xuyên vào tâm thần, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không sai, chính là thiếu thốn thứ 5 cùng tầng thứ 8, càng làm cho hắn giật mình là, lại còn có tầng thứ 9 thiên cương thần quyết ở bên trong, đồng thời bên trong không phải trống không, mà là có chân chính truyền thừa. Thế nhưng là, thiên cương tông ghi chép bên trong, không phải tầng thứ 9 thiên cương thần quyết, ngay cả sáng chế phương pháp này đời thứ nhất tông chủ thiên cương chân nhân đều chưa từng khám phá. Vì sao hiện tại lại có tầng thứ 9 thiên cương thần quyết ở bên trong? Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy đến kinh hãi. Nếu như không phải nơi này chính là vật đổi sẽ lời nói, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ mở ra xem đến tột cùng. Bất quá hắn vẫn là chế trụ nội tâm ý nghĩ, sau đó nhanh chóng đi khắp vật đổi sẽ, hao tốn một chút đền bù, mua luyện chế hai loại sơ cấp hoang văn chủ yếu vật liệu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo cho truyền âm trong đá xâm la hai người lưu lại miệng tin tức, liền đơn độc rời đi vật đổi sẽ đại điện, dọc theo đường quay trở về trụ sở của mình bên trong. Ken két. Tất cả kết giới toàn bộ mở ra, làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo lấy ra 5 mai ngọc giản thận trọng để đặt trên mặt đất, sau đó tâm thần đầu nhập vào thứ 9 cái bên trong ngọc giản. Vừa mới chạm đến, tâm thần bỗng nhiên thu hồi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là thiên cương chân nhân về sau khắc lên. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút. Thế nhưng là tại thiên cương tông trong ngọc giản, không phải nói thiên cương chân nhân sớm đã mất đi. Làm sao còn sống? Đồng thời còn tới đến thần vực tầng trời dưới bên trong. Muốn lại tiếp tục thăm dò, lại bị quấy nhiễu. Xem ra nên biết được tất cả tình huống trước tiên cần phải tu luyện hoàn thành thứ 5 đến tầng thứ 8 thiên cương thần quyết. Lâm Hạo thầm nghĩ, bị ngăn cản nhiễu là bởi vì nhận lấy hạn chế xuyên cớ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Thần niệm. Lâm Hạo không có vội vã tu luyện, mà là đem hai loại sơ cấp hoang văn vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Hai loại sơ cấp hoang văn phân biệt xưng là lạc trời hoang văn cùng phá pháp hoang văn. Cái trước ẩn chứa cực mạnh phòng ngự, cái sau thì có được phá pháp uy, tại sơ cấp hoang văn bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Hoang văn thần lô hóa ra. Đã luyện thành không biết bao nhiêu vạn lần thủ pháp, cực kỳ thuần thục. Lâm Hạo tiện tay ném đi, đem hai loại vật liệu phân biệt dung hợp, sau đó cấp tốc khắc dấu tại tất cả cơ sở hoang văn. Sau khi luyện chế hoàn tất, Lâm Hạo tâm thần đạt được tăng lên cực lớn. Đồng dạng tại luyện chế những cơ sở này hoang văn thời điểm, hao phí tâm thần thấp xuống không ít. Cơ hồ hao hết tâm thần, Lâm Hạo mới đưa hai loại sơ cấp hoang văn hình thức ban đầu khắc dấu hoàn tất, đồng thời đưa chúng nó để vào hoang văn thần lô bên trong. Nếu không phải có hoang văn thần lô ở đây, đừng nói luyện chế hai loại sơ cấp hoang văn, liền xem như một loại đều có chút khó khăn. Chính là bởi vì vật này tồn tại, hắn mới yên tâm như thế, đưa vào hình thức ban đầu sẽ từ từ tại hoang văn thần lô vận hóa dưới từng bước một định hình, mà lại trên đường Lâm Hạo căn bản là không cần lo lắng cái gì. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo đem hoang văn thần lô thu nhập thể nội. Sau đó tính tâm ninh thần. Sau 3 canh giờ, Lâm Hạo tâm thần đã khôi phục một bộ phận, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn phía dưới 5 mai ngọc giản. Lúc này tâm thần đầu nhập vào tầng thứ 5 bên trong, đồng dạng là vận dụng cương thức chi pháp, chẳng qua tầng thứ 5 lại là để cương thức lại lần nữa ngưng tụ tới trình độ nhất định. Trước 4 tầng đại bộ phận đều lấy ngưng tụ cương thức làm chủ, mà cái này tầng thứ 5 cũng là đang ngưng tụ. Lâm Hạo khẽ nhíu mày, đáy lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, sẽ không phải phía sau đều là đang truyền thụ nên như thế nào để cương thức càng thêm ngưng tụ đi. Nếu là như vậy, cái kia cương thức ngưng tụ đến cực hạn thật là đạt tới trình độ gì? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện tầng thứ 5 bên trong. Trong thức hải cương thức tại thiên cương thần quyết tầng thứ 5 vận chuyển phía dưới, không ngừng tụ tập cùng một chỗ, một chùm tiếp một chùm, không ngừng bị vặn cùng một chỗ, mỗi vặn một lần cương thức liền ngưng thực một điểm. Thiên giác triệt để mở ra phía dưới, Lâm Hạo lực lĩnh ngộ đạt đến một loại kinh người độ cao. Tại bực này siêu tuyệt lĩnh ngộ năng lực dưới, tầng thứ 5 tốc độ tu luyện cực nhanh. Trong thức hải cương thức đã giảm bớt một nửa, nhưng chúng nó ẩn chứa tính bền dẻo mạnh hơn. Tầng thứ 5 đã tu thành, bắt đầu tầng thứ 6. Lâm Hạo trực tiếp mở ra tầng thứ 6, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới. làm hắn có chút giật mình, bởi vì tầng thứ 6 đồng dạng là ngưng tụ cương thức chi pháp, chỉ bất quá cùng trước mặt khác biệt thôi, mỗi một tầng đều có đặc biệt ngưng tụ cương thức chi pháp. Chỉ có đạt tới phía trước một tầng yêu cầu về sau, mới có thể tu luyện tầng tiếp theo. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hảo tiếp tục tu luyện tầng thứ 6. Tại nắm trong tay tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa cùng thái thủy cửu kiếm về sau, lại thêm thiên giác tồn tại, Lâm Hảo lực lĩnh ngộ đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc tầng thứ 6, hắn liền đã biết nên như thế nào tu luyện. Xì xì. Cương thức không ngừng đè ép, sau đó đứt đoạn, mỗi một lần đứt đoạn đều sẽ có càng thêm tinh thuần cương thức lộ ra, cũng ngưng tụ cùng một chỗ. Làm tầng thứ 6 tu luyện hoàn tất thời điểm, cương thức chỉ có nguyên bản lượng 1/3, nhưng nó độ mềm và dai lại đạt đến cực cao trình độ. Thứ 7 cùng tầng thứ 8 quả nhiên cùng Lâm Hạo phỏng đoán tất cả đều là áp xúc cương thức sử dụng. Tiếp tục tu luyện người. Bành bành bành. Thức hải truyền đến trận trận bão hưởng, từng tia cương thức phảng phất trải qua thiên truy bách luyện giống như, không ngừng từ đó tràn ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo, giống như đỉnh hải thần châm xoay quanh tại Lâm Hảo sâu trong thức hải. Đây là trải qua tầng thứ 8 luyện thành đi ra cương thức, nó ngưng tụ trình độ gần như sắp hình thành thực chất. Nếu như nói trước kia cương thức có thể xuyên thẳng qua nghìn vạn dặm, như vậy Lâm Hảo cảm giác được. Hiện tại mình ngưng tụ cách này một sợi cương thức, chẳng những có thể xuyên thẳng qua trên ức sầm, thậm chí còn có thể vào trời mặt, thậm chí hắn còn phát giác được cách này một sợi cương thức cùng trước kia có rất nhiều khác biệt. Đây là tầng thứ 8 hóa thành cương thức, không biết tầng thứ 9 cương thức sẽ đạt tới trình độ nào. Còn có thiên cương chân nhân để lại ký ức. Lâm Hảo cấp tốc hướng tầng thứ 9 ngọc giản đầu nhập vào tâm thần của mình, ánh vào thức hải bên trong chính là một đạo ẩn dấu ký ức, cũng chính là thiên cương chân nhân lưu lại. Những ký ức này thô sơ giản lược giảng thuật thiên cương chân nhân bình sinh sự tích, mặc dù rất nhiều thực tế, Lâm Hảo đã từ trong truyền thừa thu hoạch được, nhưng là những ký ức kia đối với bây giờ hoàn chỉnh ký ức tới nói đơn giản liền là không có ý nghĩa. Không nhìn còn khá. Cái này xem xét phía dưới, lệnh Lâm Hảo kinh hãi không thôi, bởi vì thiên cương chân nhân tư chất so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Mặc dù xuất thân từ đại hoang thế giới, nhưng thiên cương chân nhân lại là thái cổ đến nay, vô luận là tài tình vẫn là tư chất đều cực kỳ nhân vật nghịch thiên. 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi bước vào linh thánh cảnh giới, 8 tuổi trở thành chí cao thánh chủ, 15 tuổi khám phá 6 loại luân hồi ý cảnh. 60 tuổi đạt tới cửu thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Bực tư chất này, so sánh lên Lâm Hảo tới nói gần như không tướng trên dưới, khác biệt duy nhất chính là, hắn lĩnh ngộ chính là 9 loại luân hồi ý cảnh, thiên cương chân nhân chỉ có 6 loại mà thôi, còn có luân hồi cực cảnh. Mà thiên cương chân nhân chỗ đọc lướt qua càng là rộng lớn, từ trận pháp đến kết giới, lại đến luyện đan. Không chỗ không tinh thông, 300 tuổi đạt đến tam thế tôn cấp độ, khai sáng thiên cương tông trở thành đại hoang vạn cổ thời đại đệ nhất tông cửa, thống ngự lấy còn lại tứ đại tông môn, hiệu lệnh quần hùng, không dám không theo. Tại tam thế tôn cấp độ thời điểm, thiên cương chân nhân cùng còn lại ở vào đại hoang thế giới người tu luyện, gặp phải từ trước tới nay lớn nhất gông cùm xiềng xích, mãi cho đến nghìn tuổi đều không có mảy may tiến triển. Về sau bay lượn đến đại hoang trên thế giới, ngẫu nhiên gặp một khối to lớn thần bia lướt qua. Tại cái kia một khối thần bia bên trên, thiên cương chân nhân hao phí 9.000 năm thời gian tiềm tu, cuối cùng từ đó thấy rõ một loại kinh thế chi năng, như thế năng lực được xưng là thần niệm. Thần niệm mở ra, đủ để thấy rõ thế gian rất nhiều chi pháp. Dựa vào cái này thần niệm, thiên cương chân nhân đột phá gông cùm xiềng xích, vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, vì này tài tình cùng tư chất yêu nghiệt người chuẩn bị bước vào thần vực tầng trời dưới bên trong, vì để tránh cho mình rõ ràng cảm ngộ thần niệm chi pháp không hậu nhân kế thừa, đem chia 9 phần, tên là thiên cương thần quyết, truyền cho hậu nhân. Bất quá, bởi vì lúc trước thiên cương chân nhân chỉ là vừa tu thành, đối với thần niệm chi pháp cũng không có dung hợp quán thông, cho nên hắn để lại hoàn chỉnh 6 phần, còn thừa 3 phần tùy thân mang theo, để tùy thời cảm ngộ tăng thêm, Về sau cái này ba cái ngọc giản chính là thiên cương chân nhân tại thần vực tầng trời dưới bên trong có chỗ gặp gỡ về sau bổ sung hoàn thành hoàn chỉnh thần niệm chi pháp. Cho đến ngày nay, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ thiên cương tông đời thứ nhất tông chủ tất cả sự tích, không nghĩ tới cái này thiên cương thần quyết lại là thần niệm chi pháp. Thần niệm. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Có lẽ thiên cương chân nhân không biết thần niệm đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại là rõ ràng, bởi vì hắn có được chuẩn thần đế truyền thừa. Thần niệm. Chỉ có những cái kia đạt tới thần vương cấp độ người mới có thể có được đồ vật, đó là xa so với linh thức cao hơn một loại ý thức chi pháp. Nghe nói thần niệm cường đại thần vương có thể dùng thần niệm ngưng hóa thế gian vạn vật, lên cửu thiên, dưới cửu u đều có thể, thậm chí có thể hóa thành kinh khủng thần thông. Thần niệm được xưng là thần vương chi năng. Mà thiên cương chân nhân tại tứ thế tôn cấp độ liền đã luyện thành đi ra, có lẽ tại cái kia cảnh giới làm không được quá mạnh, có thể thần niệm sẽ theo cảnh giới tăng trưởng mà tăng trưởng. Nếu như thiên cương chân nhân tu luyện tới cực hạn, chờ đạt tới thần vương cảnh giới thời điểm, tụ tập thần niệm nên đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Tầng thứ 9 thì là hoàn chỉnh thần niệm chi pháp, Lâm Hạo đã tu luyện đến tầng thứ 8. Hắn giờ phút này lòng có chút lưu động lên, còn kém tầng cuối cùng, nếu là có thể luyện thành xuất thần đọc tới, cái kia theo cảnh giới tăng lên, thần niệm sẽ càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ Lâm Hạo cảnh giới cũng bất quá mới chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi. Lúc này, Lâm Hạo chú ý tới tại tầng thứ 9 cuối cùng nhất chỗ, còn khắc lấy một hàng chữ. Rõ ràng là thiên cương chân nhân còn sót lại, kiểu chữ phi thường nhỏ, nếu không chú ý lời nói, rất khó phát giác được. Đáng tiếc, ta đã chậm một bước, đã tấn đến tam thế tôn, nếu như lại sớm ba cái cảnh giới, liền có thể đủ để phá vỡ cái kia thần bia còn sót lại tiên duyên, nhìn hậu nhân nhớ lấy, nếu có thể tại thế tôn cấp độ luyện thành thần niệm, liền có thể tại sau này tiến về mở ra tiên duyên. Tiên duyên. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt lại nhìn đằng sau đã không có chữ, hiển nhiên thiên cương chân nhân không có nói rõ ràng là cái gì, đoán chừng thiên cương chân nhân cũng không rõ ràng đến cùng là vật gì, nhưng để tâm hắn kinh hãi là, sớm ba cái cảnh giới, chẳng phải là nói chí cao thánh chủ luyện thành thần niệm, cũng đủ để mở ra thiên cương chân nhân nói tới cái gọi là tiên duyên rồi. Việc này sau này hãy nói, trước luyện thành thần niệm. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, đem tâm thần toàn bộ đặt ở tầng thứ 9 bên trên thiên giác mở ra đến cực hạn. So sánh với phía trước tầng 8, tầng thứ 9 độ khó đạt đến gấp trăm lần trở lên, cho dù là hắn lực lĩnh ngộ kinh người, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội. Bất quá, Lâm Hạo không vội. Hắn có nhiều thời gian theo tâm thần chậm rãi thẩm thấu, tầng thứ 9 chi pháp bắt đầu bị chậm rãi phá giải. Cái gì? Vỡ vụn tất cả cương thức, một lần nữa ngưng tụ. Lâm Hạo khẽ giật mình, cái này tầng thứ 9 chi pháp đúng là để cho mình nghịch chuyển trước 8 tầng, sau đó phá mất tất cả cương thức, một lần nữa ngưng tụ, đây là nói đùa. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là muốn liên tục bài trừ 9 lần cuối cùng mới có thể có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ngưng tụ thần niệm. Mới có thể mà thôi, cũng không phải là nói nhất định. Tầng thứ 8 cương thức ngưng tụ độ cực cao, coi như không hóa thành thần niệm cũng viễn siêu người cùng thế hệ vật. Nếu như không tu luyện tầng thứ 9 cũng đầy đủ dùng, nếu là tu luyện. Như vậy có thể hay không lại tiếp tục đạt tới tầng thứ 8 sẽ rất khó nói đến chuẩn. Dù sao, trùng tu 9 lần, ngoài ý muốn nhiều lắm. Suy tư hồi lâu, Lâm Hạo đôi mắt có chút ngưng tụ, làm xuống quyết định. Dù sao cương thức hiện tại tác dụng không phải rất lớn, coi như đạt tới tầng thứ 8 cũng nhiều lắm là so nguyên bản ngưng tụ gấp trăm lần hai bên mà thôi. Sau này mình muốn vấn đỉnh con đường tu luyện đỉnh phong nhất. Thần niệm sớm muộn muốn ngưng tụ thành. Sớm một chút ngưng tụ thành lời nói, cái kia theo cảnh giới tăng lên, tụ tập thần niệm liền càng mạnh, một khi đạt tới thần vương trình độ. Cái kia tự thân thần niệm sẽ đạt tới cùng cấp độ nhân vật khó mà với tới độ cao, đến lúc đó lấy tự thân thần niệm tại rất nhiều thần vương bên trong cũng là đứng hàng đệ nhất. Binh giải. Lâm Hảo hai tay chấn động, tầng thứ 8 thiên cương thần quyết bắt đầu nhịp chuyển theo không ngừng nhịp hành, nguyên bản ngưng tụ cương thức bắt đầu vỡ vụn, biến thành tầng thứ 7 trạng thái, mà lần này binh giải mang tới thống khổ cơ hồ khiến hắn sắp bất tỉnh, cố nén thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục tiến hành lần thứ 2 binh giải. Xì xì. Một tầng tiếp một tầng binh giải thống khổ chục tầng gia tăng, tại đạt tới tầng thứ 3 thời điểm, Lâm Hảo đau đến toàn thân rút gân, bất quá hắn vẫn là nhịn được, cắn răng đem còn thừa 3 tầng toàn bộ binh giải, làm xong đây hết thảy về sau, hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục tu luyện thiên cương thần quyết. Bởi vì có lần thứ nhất kinh nghiệm, Lâm Hảo lần này tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều, mà ở trên trời cảm giác phụ trợ dưới. Tốc độ tu luyện viễn siêu trước đó, một tầng tiếp một tầng không ngừng tăng lên cho đến tu luyện tới tầng thứ 8, Lâm Hảo cảm thấy một loại không hiểu thông thuận cảm giác, đây là trước kia từ chỗ không có qua. Sau đó lần thứ 2 binh giải đồng dạng thống khổ, nhưng lại so lần thứ nhất thông thuận rất nhiều. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1198. Nhất thế tôn. Không ngừng binh giải, không ngừng tu luyện, đối với kịch liệt đau nhức Lâm Hảo đã chết lặng, tại binh giải cùng tu luyện tăng lên ở giữa, ban sơ cái chủng loại kia trẻ cảm giác đang từ từ yếu bớt, cả hai ở giữa vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Lúc đạt tới lần thứ 8 binh giải thời điểm thân thể xuất hiện biến hóa khác thường, nửa người bên trái đang không ngừng binh giải, mà nửa bên phải thân thể lại tại tụ tập cùng tu luyện thiên cương thần quyết. Cả hai nối liền cùng nhau, lẫn nhau tuần hoàn không dứt. Oanh! Thức hải một trận run rẩy dữ dội. Lâm Hảo cảm thấy tự thân ý thức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp một chùm sáng chói quang mang trong suốt từ trong mi tâm xuyên thẳng qua mà ra, trong chớp mắt xuyên thủng thời gian cùng không gian, liền ngay cả vạn vật thành hạn chế đều trong nháy mắt bị phá ra, thẳng tắp xông về xa xôi thương không. Thần niệm xong rồi. Lâm Hảo ánh mắt lóe ra vui mừng, tuy chỉ có một sợi, nhưng lại đủ để xuyên thủng đến trên ước sắm bên ngoài khoảng cách. Càng làm cho hắn giật mình là... Tâm thần cùng hồn phách tựa hồ có thể dung nạp nhập thần đọc bên trong, chỉ cần thần niệm bất diệt, tâm thần cùng hồn phách liền sẽ không bị tiêu diệt. Hưu! Thần niệm xuyên thẳng qua mà qua, vạn vật thành một số ẩn bí chi địa lập tức sinh ra không hiểu bạo động. Vạn vật thành bắc khu trong khắp ngõ ngách, nơi đây hiện đầy các loại đáng sợ kết giới, mà ở cái này trong kết giới, khoanh chân ngồi một vị khô gầy lão giả. Hắn phảng phất hàng cổ bàn thạch, một mực không có động tĩnh chút nào, đột nhiên mở ra hai mắt, mở trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ kinh dị. Đó là vật gì? Tựa như là một cái ý niệm trong đầu, lại như là linh thức. Lão giả kinh ngạc nhìn lấy hư không, ánh mắt lộ ra dị dạng, trong cõi u minh hắn tựa hồ bắt lấy đến cái gì, nhưng cũng không có cảm giác đến. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, có chút hai mắt nhắm lại, tiếp tục trầm tư tính tu. Cùng lúc đó, tại vạn vật thành một chỗ đặc thù bí cảnh bên trong, nơi này trải rộng đáng sợ trọng thủy, phàm là bước vào nơi đây người đều sẽ bị trọng thủy áp bách, càng là đến chỗ sâu trọng thủy uy lực liền càng đáng sợ. Mà giờ khắc này tại trọng thủy dưới 1000 trượng bên trong, một tên cô gái mặc áo đen đang phun ra nuốt vào lấy trọng thủy, lấy những này đáng sợ trọng thủy tới tu luyện. Kinh khủng thần linh khí tức, từ nơi này vị hắc y nữ tử trên người tràn ra, rõ ràng là một vị đỉnh cấp thần linh. Đột nhiên, hắc y nữ tử thân thể mềm mại phun ra nuốt vào trọng thủy trở nên cực độ không ổn định. Nàng cấp tốc ổn định thân hình, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trọng thủy biến ảo. Cũng không phải là bởi vì nàng tu luyện ra ngoài ý muốn, mà là tựa hồ có đồ vật gì hiện lên, khiến cho nàng linh thức vì đó trì trệ. Chầm rãi nổi lên, hắc y nữ tử lông mày gấp tần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác được có người đang nhìn trộm ta? Hắc y nữ tử cấp tốc quét mắt xung quanh, nhưng thủy chung không thể nhận ra cảm giác đến, loại cảm giác này làm nàng không chịu được có loại dùng mình cảm giác, sau đó cái loại cảm giác này biến mất, Nhưng là hắc y nữ tử nhưng không có lại tiếp tục rơi xuống trọng thủy bên trong, mà là quay người rời đi nơi đây. Vạn vật thành bên trong vài chỗ đều đang phát sinh lấy không sai biệt lắm tương tự sự tình, không ít ở vào trong trạng thái tu luyện đỉnh cấp thần linh đều nhao nhao vừa tỉnh lại, tuy nhiên lại không thể phát giác được chuyện gì xảy ra. Trong mật thất, thần niệm chậm rãi thu hồi, Lâm Hạo mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là thần niệm chỗ cường đại. Chẳng những có thể bao phủ vạn vật thành rất nhiều địa vực, còn có thể thấm vào, thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia đỉnh cấp thần linh tu luyện. Mà bọn hắn chỉ là cảm giác được không ổn mà thôi, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến thần niệm của ta. Nhất niệm vô tận. Trong nháy mắt, xuyên thẳng qua ức sắm nơi, thần niệm tốc độ đã vượt quá tưởng tượng ở ngoài, đây là bởi vì Lâm Hạo thần niệm sơ thành, chỉ có một sợi nguyên nhân, đợi cho thần niệm trưởng thành, ngày đó chắc chắn có thể diễn hóa ra cường đại thần thông. Càng đáng sợ chính là, thần niệm dưới sự tìm kiếm, cho dù là đỉnh cấp thần linh đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được, mà không thể nhận ra cảm giác đến thần niệm xuất xứ, có cái này thần niệm, Lâm Hạo về sau liền có thể ở vào tuyệt đối trong lúc chủ động. Thần niệm sơ thành. Lâm Hạo ngưng tụ thức hải bên trong thần niệm, đem bao phủ tự thân theo thần niệm tràn vào thể nội, ngay tại trong chốc lát, hắn thấy rõ rất nhiều thấy rõ, bao quát vần quanh tại thể nội cực cảnh luân hồi, nguyên bản mơ hồ cực cảnh luân hồi, tại thần niệm phía dưới, càng trở nên rõ ràng thấu triệt. Cực cảnh luân hồi, lấy sinh linh luân hồi vì ban đầu, lấy pháp tắc luân hồi vì bắt đầu, lẫn nhau ở giữa tuần hoàn không dứt. Dĩ vãng Lâm Hạo mặc dù lý giải, nhưng không có như hôm nay như vậy thấy như thế thấu triệt, từ mới tới bắt đầu, từ bắt đầu đến ban đầu, cả hai gắn bó tướng tồn. Sinh linh luân hồi bên trong, ngàn vạn sinh linh từ sinh ra đến chết, từ chết đến sinh, sinh sôi bất diệt, từ tầm thường nhất cỏ non đến khổng lồ cường thế, ở vào đỉnh sinh linh, mỗi một loại đều y theo lấy sinh linh luân hồi pháp tắc, đang không ngừng kéo dài. Cảm thụ được sinh linh luân hồi biến hóa, Lâm Hạo trong lòng hiện ra cường đại cảm ngộ, loại này cảm ngộ là từ chỗ không có qua, nếu như nói trước kia là đối sinh linh luân hồi cạn biểu cảm ngộ, vậy lần này đã thật sâu xuyên vào đến trong đó. Một bụi cỏ nhỏ chậm rãi tràn ra nó sinh linh lực lượng, ngay sau đó ngàn vạn gốc cỏ non còn có tại cái này sinh linh luân hồi bên trong ẩm chứa tuyệt đối thiên thiên sinh linh toàn bộ hóa ra bọn chúng ẩm chứa sinh linh lực lượng. Đều đánh vào Lâm Hạo thể nội. Oanh! Sinh linh luân hồi đột nhiên phóng đại, vờn quanh tại Lâm Hạo thân thể bên trong từng đạo cổ phát thâm ảo đường vân. Không ngừng khắc ấm ở trên người hắn theo những này sinh linh luân hồi tràn vào, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có một đạo phong bế bình chứng muốn bị triệt để giải khai. Bành! Thức hải chấn động mạnh một cái, Lâm Hạo trên người nguyên bản thần uy biến mất, thay vào đó chính là một cỗ khác kinh khủng gấp trăm lần thần uy lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào trụ sở bên trong kết giới, đại lượng phòng ngự kết giới trong nháy mắt bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Âm ấm, luân hồi cực cảnh chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần chuyển động liền phóng xuất ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, sinh linh luân hồi ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực. A, Lâm Hạo ngang nhức đầu giống, phát tiết lấy sau khi đột phá kích động, rốt cục vượt qua đạo này lạc trời, nhất cử đột phá đến nhất thế tôn cấp độ kinh khủng tuyệt luân thế tôn lực lượng, lấy hắn làm trung tâm. Giống như nộ hải nổi lên kinh thiên gợn sóng, phóng tới bốn phương tám hướng. Sầm sầm sầm. Còn lại kết giới nhao nhao vỡ nát ra, đến cuối cùng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Đây chính là thế tôn lực lượng. Lâm Hạo cảm thụ được thể nội thần uy, không chỉ tăng trưởng gấp trăm lần có thừa, hơn nữa còn ẩn chứa sinh linh luân hồi chân lý ở bên trong cuồn cuộn không dứt sinh linh chân lý, đây mới là thế tôn cấp độ có lực lượng đáng sợ. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được thế tôn cấp độ cùng chí cao thánh chủ chinh lệch ở nơi nào, cái kia chính là tại chân lý phía trên, lấy sinh linh chân lý thôi động đi ra lực lượng, viễn siêu chí cao thánh chủ gấp trăm lần trở lên, mà lại uy lực cực độ ngưng tụ. Cùng lúc đó, thể nội hoang văn thần lô truyền đến xì xì rung động âm thanh, Lâm Hạo lập tức ý thức được, hai cái hoang văn đã luyện chế hoàn tất, tiện tay vỗ, đem hoang văn thần lô mở ra, một đen một trắng hai đạo hoang văn đã rơi vào trong tay, nhìn lấy triệt để thành hình hai đạo sơ cấp hoang văn, Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Cái này hai cái sơ cấp hoang văn vậy mà đều đạt đến hoàn mỹ trình độ. Lâm Hạo cười cười, xem ra thật sự là số phận lớn vượng, luyện thành thần niệm sau đó đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt đến thế tôn cấp độ không nói, ngay cả hai đạo sơ cấp hoang văn đều luyện chế đến hoàn mỹ trình độ. Hoàn mỹ trình độ hoang văn tại uy lực tăng thêm bên trên, so với bình thường hoang văn muốn mạnh hơn 3-4 thành hai bên, nói cách khác. Nguyên bản mong muốn bên trong hoang văn luyện chế chẳng những thành công còn lấy được ngoài ý liệu hiệu quả. Là thời điểm đi ra. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mở ra kết giới, sau đó mở ra phong bế truyền âm thạch. Lúc này, truyền âm thạch kịch liệt lấp lóe. Lâm Hạo nhìn thoáng qua mới phát hiện truyền âm trong đá có người truyền âm, rõ ràng là cốc ngự truyền đến. Lại có mấy trăm đạo nhiều cấp tốc mở ra truyền âm thạch. Lâm đạo hữu, không xong, Sâm đạo hữu xảy ra chuyện. Lâm đạo hữu, ngươi bế quan hoàn tất về sau, mau chạy ra đây, Sâm đạo hữu sắp không được. Ta đã tìm Mộ Tuyết Tông Mộ Tinh đạo hữu đợi người tới nhìn, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Từng đạo truyền âm lộ ra cấp bách. Sâm La xảy ra chuyện. Lâm Hạo nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thân hình khẽ động trong chỗ kết giới tại cố lực lượng này lôi kéo dưới, cuối cùng hỏng mất, có thể thấy được vừa rồi cái kia khẽ động tán phát ra lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Tại Lâm Hạo một thế này bên trong, trừ bỏ ra ra cùng phụ mẫu những người thân trọng yếu nhất bên ngoài, trong đó có thể làm cho hắn coi trọng cũng không có nhiều người, một Ngưng Tuyết là trường hợp đặc biệt. Mà lại sau đó thì là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đồng đẳng đến lớn Sâm La, bởi vì tại lúc nhỏ, rất nhiều lần đều là Sâm La giúp hắn chặn dã thú tiến công tập kích, cũng từ trong tộc trộm được ăn, để hắn có thể tồn tại đến nay. Nếu như không phải Sâm La, Lâm Hạo có lẽ không cách nào thu hoạch được thiên ma phân thân, sau đó cũng sẽ không một đường đạp vào con đường tu luyện, một mực trưởng thành đến hiện tại, có thể nói. Sâm La đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, cho nên lần này mới mang theo Sâm La đi ra. Hy vọng Sâm La cũng có thể cùng một chỗ trưởng thành. Bây giờ, Sâm La vậy mà xảy ra chuyện, mà lại nghe cốc ngự truyền âm tựa hồ còn nguy hiểm cho tính mệnh. Oanh! Lâm Hạo tốc độ cơ hồ lệnh không gian sụp đổ xuống dưới. Khác một bên trụ sở bên trong. Sâm La toàn thân đen nhánh nằm ở trên giường. Khí tức sớm đã tan biến, cùng người chết không có gì khác biệt, cái trán ở giữa có một cái điểm đỏ, giống như là bị thứ gì cho ngủ đông một chút, tại điểm đỏ bên trong còn quấn từng vòng rủ gì hồng mang, những này hồng mang không ngừng hút vào Sâm La ý thức cùng hồn phách. Mà tại trụ sở bên trong, trừ bỏ mặt dầu gì tốc ngự bên ngoài, còn có Mộ Tuyết Tông Mộ Tinh mấy người nữ. Liền ngay cả Mộ Tâm cũng tới, còn có Cơ Thị thần tộc Cơ Diệt bọn người, chỉ bất quá đám bọn hắn phảng phất lo lắng sẽ bị cảm nhiễm giống như cách khá xa một số. Nhìn cũng vô dụng, gia hỏa này chết chắc. Một tên Cơ Thị cường giả nói ra. Xác thực không cứu nổi, ý thức cùng hồn phách đều bị thu nạp một nửa, coi như có thể sống sót, cũng triệt để thành phế vật. Một vị khác Cơ Thị cường giả nhún vai. Nghe vậy, cốc ngự sắc mặt trầm xuống, những người này không phải đến giúp đỡ, rõ ràng là đến bỏ đá xuống giếng. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không tranh luận, bởi vì hắn biết mình nhân đan lực bạc, coi như tranh luận cũng không cải biến được sự thật trước mắt. Sâm La khả năng thật không cứu nổi. Ý thức cùng hồn phách đang không ngừng biến mất. Mà cái kia một điểm hồng mang cực kỳ dữ dị, cốc ngự thử nghiệm dùng linh thức chạm đến, phát hiện mình linh thức đều kém chút bị thu nạp, lúc này đành phải cắt ra linh thức, không chỉ là hắn, liền ngay cả Mộ Tinh mấy người nữ cũng xuất thủ thử một cái, vẫn như cũ không cách nào thăm dò cái kia điểm đỏ là cái gì. Mắt thấy Sâm La sinh cơ diệt tuyệt, tốc ngự lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác lại không làm được cái gì, mà Lâm Hạo một mực đang bế quan bên trong thủy chung không tiếp thu tin tức, cái này khiến hắn càng thêm thúc thủ vô sách. Cũng không biết trêu chọc người nào, lại bị dưới người hắc thủ. Về sau bên ngoài hành tẩu vẫn là muốn cẩn thận một chút, không cần thiết quá mức tùy tiện. Cơ Diệt chậm rãi nói ra. Đủ rồi. Cốc Ngữ tức giận chừng mắt về phía Cơ Diệt bọn người, đám người này không giúp đỡ còn chưa tính, còn một mực lời nói lạnh nhạt. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta hảo tâm hỗ trợ, ngươi không lĩnh hội còn chưa tính, còn bày ra bộ dáng này. Cơ Diệt đại ca, chúng ta đi thôi, người kiểu này không đáng hỗ trợ. Tính cả tình cũng không nhìn. Còn lại ba tên cơ thị cường giả không khỏi một trận châm chọc khiêu khích, đồng thời đứng thẳng người, cường thế chừng mắt Cốc Ngữ, cái sau cắn răng, không nói gì nữa, ba người khóe miệng không chịu được lướt lên, bọn hắn coi như chuẩn Cốc Ngữ không dám cùng bọn hắn phân cao thấp. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng tuôn ra mà đến, Cơ Diệt nụ cười có chút cứng đờ, ngay sau đó Mộ Tâm cùng Mộ Trần hai nữ tiếu nhan khẽ biến, còn thừa người sau đó mới cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng, lập tức toàn thân một trận trở nên cứng, cái loại cảm giác này tựa như là bao phủ tại ngàn vạn băng tuyết bên trong, lạnh lẽo thấu xương thẳng vào cốt tủy. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Giáng Lâm. Thế Tôn khí thế. Cơ Diệt sắc mặt lập tức có chút trắng bệch, Mộ Tâm mấy người nữ lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời trở nên cảnh giác lên, ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, lúc này lại có Thế Tôn cấp độ cường giả đến, mà lại khí thế còn đáng sợ như vậy. Oanh! Cửa vào kết giới vỡ vụn, vô tận băng tinh tràn vào bên trong, sâu tận xương tủy băng lãnh, khiến cho muốn xuất thủ Cơ Diệt bọn người, lập tức dừng tay lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ bị triệt để đông kết. Phùng! Băng tinh lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà vào, cuối cùng rơi vào trước giường, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi nổi lên, sau lưng băng tinh răng rắc nát hóa. Hết thảy băng lãnh trong nháy mắt được thu vào thân thể này bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm đảo hữu. Cốc Ngữ không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Tinh kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo. Về phần Cơ Diệt bọn người rất là chấn kinh, cảm thụ được Lâm Hạo trên người hiện ra cường hoành thế tôn cấp độ lực lượng, sắc mặt triệt để thay đổi. Chí cao thánh chủ phá vỡ mà vào thế tôn cấp độ, đối với bình thường người tu luyện tới nói, đã là khó mà vượt qua lạc trời, mà đối với những cái kia tư chất yêu nghiệt tuổi trẻ cường giả, độ khó cao hơn trăm lần hai bên, liền xem như Cơ Diệt muốn bước vào thế tôn cấp độ, cũng phải hao phí mấy trăm năm, thậm chí đã ngoài ngàn năm thời gian mới có thể làm đến. Lâm Hạo lại bước vào, mà lại khí thế đáng sợ như thế. Phải biết hắn mới đột phá không bao lâu a, liền có bực này khí thế kinh người, thật là lấy cảnh giới cỡ nào bước vào thế tôn cấp độ. Nhân vật như vậy một khi bước vào đến thế tôn cấp độ, chẳng khác nào vượt qua đạo thứ nhất nan quan, sau này nhưng nếu không có lớn gông cùm xiềng xích, sẽ có thể sẽ vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Không để ý đến trụ sở bên trong tất cả mọi người, Lâm Hạo trong thức hải thần niệm khẽ động, đã rơi vào Sâm La thể nội, cấp tốc quét mắt một vòng, tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, sinh cơ đã nhanh đoạn tuyệt, bất quá đối với thân là gì tu Sâm La tới nói, cái này còn không phải phiền toái nhất. Mà phiền toái nhất chính là cái trán một cái kia điểm đỏ, đang hút vào Sâm La hồn phách cùng ý thức, đã có hơn phân nửa hồn phách cùng ý thức bị thôn phệ. Lâm Hạo thần niệm đánh vào cái kia điểm đỏ bên trong, ý đồ tiêu diệt cái này điểm đỏ, lại kinh ngạc phát hiện cái này điểm đỏ lại có sinh cơ ba động. Đây không phải ấm ký, mà là sinh linh. Có thể thôn phệ hồn phách cùng ý thức cổ quái sinh linh, là Lâm Hạo chưa từng thấy qua, hắn cấp tốc thu hồi thần niệm, tại trong thức hải lập xem truyền thừa, trải qua một đoạn tìm, hắn rốt cuộc tìm được liên quan tới loại này đặc thù sinh linh tồn tại. Nguyên lai thế gian này lại sẽ có bực này cổ quái đồ vật. Loại sinh linh này tên là diệt trùng, chính là thiên địa hình thành cực kỳ kỳ lạ sinh linh, bọn chúng không có thực thể, lấy cùng loại hồn phách hình thái tồn tại. Loại vật này lấy thôn phệ những sinh linh khác hồn phách cùng ý thức mà sống, bình thường chi pháp căn bản là không cách nào đem diệt trừ. Tại thái cổ thời đại có người tu luyện chuyên môn tìm được loại này diệt trùng cùng sử dụng lấy nuôi nấng, tại đối địch lúc phóng xuất ra thành niên diệt trùng như là bọ cạp. Phần đuôi có một cây độc châm, căn này độc châm ẩn chứa truyền thừa chi noãn, xuất thủ thời điểm, rót vào đối thủ cái trán bên trong cũng phóng xuất ra truyền thừa trứng. Trứng một khi rót vào, không cách nào tiêu trừ, chỉ có tìm tới cái kia trưởng thành diệt trùng cùng nuôi nấng người, mới có thể đem chi hút ra tới. Thái cổ sau đó, nuôi nấng diệt trùng chi pháp sớm đã sói mòn. Không nghĩ tới lại sẽ có người hiểu được loại này ác độc chi pháp. Lâm Hảo có thể khẳng định đây không phải tự nhiên diệt trùng gây nên, bởi vì loại sinh linh này trời sinh liền hiếp yếu sợ mạnh, chỉ cần có chút uy năng người tu luyện, diệt trùng là sẽ không đến gần, đạt tới thế tôn cấp độ xâm la bị diệt trùng chỗ ngủ đông, hiển nhiên là có người khống chế nguyên nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo trầm giọng nói, thanh âm lạnh đến cực hạn. Liền ngay cả luôn luôn tới quen thuộc Cốc Ngự cùng Mộ Tinh nghe được thanh âm này đều không chịu được toàn thân nổi lên lãnh ý. Lâm đạo hữu, việc này ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy ta cùng Sâm đạo hữu chia lìa, chờ đến tìm hắn thời điểm, Sâm đạo hữu liền biến thành như vậy, chẳng qua Sâm đạo hữu lại là lưu lại một đạo tin tức. Cốc Ngự nói đến đây thanh âm trở nên không lớn xác định. Tin tức gì? Lâm đạo hữu chính ngươi nghe đi. Cốc Ngự lấy ra Sâm La truyền âm thạch. Lâm Hảo tiện tay vỗ. Lâm Hảo, là bọn hắn. Sâm La thanh âm tràn đầy phẫn nộ, chỉ có một câu nói như vậy, sau đó liền không có thanh âm. Bọn hắn. Lâm Hảo hai mắt lóe lên một cái, người khác không biết câu nói này đại biểu có ý tứ gì, nhưng hắn lại là rõ ràng Sâm La muốn biểu đạt cái gì. Từ tiến vào vạn vật thành đến bây giờ, cùng bọn hắn từng có mâu thuẫn, đồng thời một mực đối chọi gay gắt cũng chỉ có một nhóm người mà thôi. Nguyên bản, Lâm Hảo không muốn cùng đối phương so đo, đó là lo lắng sẽ cho cổ huyền tông mang đến phiền phức, thế nhưng là đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình. Hiện tại thậm chí kém chút gây nên Sâm La vào chỗ chết, cái này đã hoàn toàn chạm tới nghịch lân của hắn. Thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Lâm Hảo đôi mắt lộ ra kinh khủng hàn mang. Hưu! Băng tinh nổi lên, toàn bộ trụ sở lập tức bị băng tinh nơi bao bọc, mà Lâm Hảo thì đã không biết bóng dáng. Nhìn lấy bên ngoài lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn băng tinh, Cốc Ngự đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Giúp ta chiếu cố tốt Sâm La. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc, mà Lâm Hảo sớm đã đi xa. Liền ngay cả Cơ Diệt bọn người đều không chịu được giật mình, bởi vì bọn hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm sát ý, cái này Lâm Hảo sẽ không phải điên rồi đi. Không tốt. Lâm đạo hữu hắn muốn. Mộ Tinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiếu Nhan lập tức vì đó biến sắc. Hắn muốn làm gì? Cơ Diệt không chịu được hỏi. Hắn hẳn là muốn đi tìm Nam Tức bọn người. Nhìn Lâm đạo hữu bộ dáng này, chỉ sợ muốn xuất sự tình, nhị sư tỷ, chúng ta nhanh giúp hắn một chút đi. Mộ Tinh khẩn cầu. Tinh sư muội, việc này chúng ta bất lực, bất quá, ngược lại là có thể ngăn cản hắn. Mộ Tâm do dự một chút rồi nói ra. Nghe vậy, Mộ Tinh đại hỉ. Lúc này, Mộ Tuyết Tông các vị nữ đệ tử đi theo Mộ Tâm hướng ra ngoài lao đi. Cơ Diệt đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên cơ thị cường giả không khỏi trưng cầu nói. Đi xem một chút đi. Cơ Diệt nói ra. Nếu như Mộ Tâm bọn người muốn nhúng tay, hắn khẳng định phải ngăn cản, bởi vì hắn đã điều tra cái kia Nam Tức lai lịch bất phàm, có thể làm cho Kim Phiến bọn người hỗ trợ. Người này hậu trường tuyệt đối không tầm thường, cho nên hắn quyết định đi trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này Cơ Diệt mang theo còn lại ba người theo sát mà đi. Vốn cho là có thể đuổi được Lâm Hạo, thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện mình sai, trên mặt đất hiện đầy băng tinh không sai, nhưng bọn hắn lại phát giác được Lâm Hạo tốc độ nhanh đến kinh người, đã đạt đến 3.000 lần giới nhanh, càng đáng sợ chính là tốc độ của người này còn tại không ngừng gia tăng. Liền xem như thiên tư yêu nghiệt nhân vật, tại đột phá đến thế tôn cấp độ, tốc độ cũng không có khả năng một chút liền đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Cơ Diệt bọn người kinh hãi không thôi, Lâm Hạo bực này tốc độ đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này, rất nhiều đi qua người tu luyện bị đầy đất tách ra băng tinh giật nảy mình, không khỏi nhao nhao tránh ra đến, cũng có chút tức giận, chẳng qua lại chỉ là tức giận mắng hai câu mà thôi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được băng tinh bên trong ẩn chứa ngập trời tức giận. Bọn hắn cũng không muốn bị khu trục ra vạn vật thành, cho nên cho dù là thần linh gặp được, cũng là tận lực tránh đi, không muốn ở chỗ này bị vạn vật thành pháp tắc hạn chế. Treo bay đến chỗ cao, Lâm Hạo mi tâm nhảy lên. Thần niệm. Phô thiên cách địa bao phủ xuống, không có chút nào che lấp phía dưới, không ít cảm giác cường đại thần linh cường giả lập tức cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không cách nào phát giác được cỗ này tim đập nhanh cảm thấy bắt nguồn từ nơi nào, có dò xét một lát, mà có thì là bất đắc dĩ thu hồi tâm tư. Không có quá nhiều để ý tới. Tại thần niệm liếc nhìn phía dưới, Lâm Hạo chớp mắt đã tìm được nam tức một đoàn người hạ lạc, giờ phút này đang đứng ở vạn vật thành một cái khách sạn bên trong, nam tức ý cười đầy mặt ngồi ở chủ vị bên trên. Mà kim phiến mấy người cũng là cười rạng rỡ, tựa hồ tại nói cái gì. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo không hề cố kỵ hướng phía khách sạn phương hướng lao đi. Ha ha! Nam tức thoải mái cười to, liên tục vỗ tay nói. Tài nô, làm tốt, làm được phi thường không tệ, chỉ sợ tiểu tử kia nghĩ không ra, mình sẽ bị diệt trùng nuốt mất tất cả hồn phách cùng ý thức mà chết. Dám trêu chọc thiếu chủ, cái chết như thế xem như tiện nghi cái kia hắc đại cá. Tài nô cười lạnh nói. Nam tức huynh, vậy kế tiếp còn thừa tiểu tử kia đâu? Kim phiến không khỏi nói ra. Người này cũng không thể lưu a, tiểu tử này năng lực cực kỳ kinh người, hơn nữa còn tu thành tam phẩm thần kỹ, hắn coi như cha không được, cũng khẳng định sẽ đoán được nam tức huynh trên người đến lúc đó tìm đến phiền phức, chỉ sợ. Tìm phiền toái. Nam tức hừ một tiếng, bổn thiếu chủ sẽ sợ hắn tìm phiền toái hay sao? Hắn dám đến, bổn thiếu chủ liền để hắn không thể quay về. Nam tức huyên nói không sai, chẳng qua tiểu tử này xác thực không thể lưu, coi như hắn không đến, cũng không thể để hắn đào thoát, không phải tương lai hậu hoạn vô tận. Kim phiến nhắc nhở, ngày xưa cùng Lâm Hạo giao thủ một màn kia, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như lúc ấy 6 người toàn lực xuất thủ, có lẽ có 3 thành cơ hội đem người này chế trụ, nhưng là sẽ đánh đổi một số thứ, cho nên bọn hắn mới không có toàn lực xuất thủ, mà Lâm Hạo năng lực, vẫn như cũ để kim phiến lòng còn sợ hãi, lính ngộ tam phẩm thần kỹ, bực này ngộ tính quá yêu nghiệt. Kim phiến huyên ý tứ, bổn thiếu chủ tự nhiên rõ ràng, cắt cỏ chắc chắn trừ tận gốc, coi như tiểu tử này không đến, bổn thiếu chủ cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi vạn vật thành. Dám đả thương bổn thiếu chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không để hắn còn sống, bổn thiếu chủ có rất nhiều biện pháp, chậm rãi tra tấn hắn, để hắn thống khổ đến cực hạn, cuối cùng muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha ha. Nam tức ngang đầu cuồng tiếu lên. Để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Rất tốt ý nghĩ, đáng tiếc chưa hẳn có thể thực hiện. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm lập tức vang lên. Nam tức cười to im bặt mà dừng, kim phiến bọn người nghe tiếng biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến, cũng không phải là ảo giác, thế nhưng là có thanh âm, nhưng không ai xuất hiện, cái này thực sự quá rủi ro. Mà chủ nhân của thanh âm này bọn hắn cũng không lạ lắm, chính là Lâm Hạo. Người đâu? Làm sao lại không có người? Hắn không ở chỗ này, vì sao thanh âm có thể truyền vào nơi này? Kim phiến bọn người thần sắc biến ảo không chừng, vừa rồi thanh âm làm bọn hắn tâm thần chập trùng, khó mà bình tĩnh trở lại. Sợ cái gì, coi như hắn tới, hắn dám động thủ hay sao? Đừng quên, nơi này chính là vạn vật thành, trừ bỏ đấu trường bên ngoài còn lại khu vực bị pháp tắc có hạn. Nếu như hắn dám ở bổn thiếu chủ xuất hiện trước mặt, bổn thiếu chủ sẽ phun hắn gương mặt nước bọt, sau đó để hắn ngoan ngoãn cút về. Nam tức đứng lên cuồng ngạo nói ra. Không, hắn lăn không trở về, chỉ có thể lưu tại nơi này. Đi ra, cho bổn thiếu chủ cút ra đây nhận lấy cái chết. Đột nhiên, vô tận hàn ý tại trong khách sạn ngưng tụ, răng rắc, trong phòng bốn phía từ từ nổi lên tràn ngập cực hạn hàn ý băng tinh kim phiến, bọn người cảm nhận được bất an. Đột nhiên một bóng người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, từ ngoài khách sạn đáp xuống. Không tốt. Kim phiến đám người sắc mặt biến đổi. Oanh. Ngoài khách sạn nổ tung, Lâm Hạo như cái thế chiến thần lâm thế nặng nặng rơi đập trên mặt đất. Tiên ma đồng tu. Tác giả.